Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 26. Chương 251: Kịch đấu cự ma. Thấy cổ ma bị chém ngang lưng trọng thương, Nguyên Dao vui vẻ, chợt cảm thấy nếu ba người bọn họ hợp lực, liền có khả năng lực kháng ma này. Nhưng mà, đại lực chân ma bốn quyền vừa đụng, một đoàn nồng đậm chi cực huyết quang bộc phát ra, nửa thân thể của hắn lấy tốc độ khủng bố bành trướng, mãi cho đến khi cao chừng 50 trượng mới dừng lại. Lập tức, đại lực chân ma rít gào bốn cánh tay một trương, hắc giáp khoác ở trên người hắn ầm ầm nổ nát, hóa thành vô số câu hồn phi linh, đặt ở đỉnh đầu. Lúc này tuy là ban ngày, nhưng Lạc Hồng ba người chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám, âm khí dày đặc, pháp thiên tượng địa. Ma này lấy thân thể trọng thương, lại còn có thể thi triển đại thần thông nghịch thiên bực này, Hàn Lập quả thực kinh hãi không hiểu. Hàn sư đệ, ngươi mang theo Nguyên cô nương nhanh đi. Lạc Hồng thần sắc nghiêm nghị nói, phất tay áo liền ném ra một khối lệnh bài màu vàng đất. Chủ động lưu lại đoạn hậu cũng không phải Lạc Hồng muốn làm anh hùng, mà là khi hắn nhìn thấy nhiều câu hồn phi linh như vậy, liền hiểu được đối phương chính là hướng về phía ma linh cổ trong tay hắn mà đến. Ai cũng có thể chạy, chỉ có hắn chạy không được. Hàn Lập tiếp nhận thạch bài vừa nhìn, liền biết được dụng ý của Lạc sư huynh, nhưng nghĩ đến viên lam diễm châu của mình, hắn cắn răng một cái, lại ném thạch bài này về phía Nguyên Dao. Nguyên cô nương, ngươi mau lui ra ngoài 200 dặm, Hàn mỗ lưu lại trợ sư huynh một tay. Nguyên Dao sắc mặt một trận biến hóa, thần sắc rối rắm vô cùng, cũng may tuổi thực tế của nàng cũng không giống bề ngoài của nàng. Lịch duyệt phong phú làm cho nàng không có bị tình cảm sai khiến, làm ra lựa chọn sai lầm. Sau khi nhìn Lạc Hồng chủ động nghênh đón kình thiên cự ma, Nguyên Dao quả quyết xoay người phi độn rời đi. Lạc Hồng mặc dù nâng trấn Hải Châu, hướng đại lực chân ma phi độn mà đi, nhưng thần thức cũng lưu ý hướng đi của Hàn Lập cùng Nguyên Dao. Hàn Lập lựa chọn lưu lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn cùng cảm động, Nguyên Dao rời đi nhưng cũng không làm cho hắn cảm thấy lạnh lòng, hoàn toàn ngược lại, không ai chạy hắn mới phải cảm thấy đau đầu. Đại lực chân ma không hề có ý ngăn cản Nguyên Dao, càng làm cho Lạc Hồng khẳng định mình chính là mục tiêu của đối phương. Tránh không thể tránh, chỉ có liều chết đánh cược một lần. Lạc Hồng mặt lộ ý quyết tuyệt, kim khuyết ngọc thư trên nguyên thần chính là chỗ dựa của hắn, nếu là hắn có tu vi hóa thần, nói không chừng bằng bảo vật này lập tức có thể một lần nữa trấn phong ma này, nhưng hắn chỉ là tu sĩ kết đan kỳ, cho nên không thể thiếu phải mưu đồ một hai. Đại lực chân ma đã tổn hại một nửa ma thân, đang nổi giận vô cùng, một lòng thầm nghĩ đem người khởi xướng là Lạc Hồng diệt sát, rút ra nguyên thần tra tấn trăm ngàn năm. Bốn cánh tay dài hơn 10 trượng của hắn huy động, cơn lốc cuốn theo vô số câu hồn phi linh từ bốn phương tám hướng vây quanh Lạc Hồng. Hàn Lập đang muốn cùng Lạc sư huynh hội họp, liền thấy vô số quỷ ảnh giống như sóng chiều cuồn cuộn áp tới, trong khoảnh khắc đã bao phủ Lạc Hồng. Còn không đợi Hàn Lập lo lắng cho sư huynh, chợt thấy có ánh sáng màu bạc khiến nguyên thần hắn hơi đau đớn đâm thủng quỷ ảnh cầu do câu hồn phi linh tạo thành. Sau một khắc, quỷ ảnh cầu vây quanh Lạc Hồng liền bạo tán, vô số câu hồn phi linh dưới ngân linh đồng do Lạc Hồng toàn lực thi triển đã hôi phi yên diệt. Hàn Lập không khỏi rung lên, nhanh chóng tăng độn tốc phi thân tiến lên. Lạc Hồng bên này vừa phá vòng vây của câu hồn phi linh xung quanh, chỉ thấy một bàn tay thật lớn từ đỉnh đầu hắn lấy tốc độ cực nhanh đè xuống. Tư thế này, tựa như muốn đập chết một con ruồi vậy. Lạc Hồng thần sắc không thay đổi, đang muốn thi triển thủ đoạn, lại nghe phía sau truyền đến một trận tiếng ong ong. Vô số bọ cánh cứng hai màu vàng bạc bay qua bên cạnh Lạc Hồng, lao thẳng tới bàn tay khổng lồ của đại lực chân ma. Hàn sư đệ, cẩn thận. Lạc Hồng cũng không quay đầu lại nhắc nhở một câu, tiếp tục phi thân tới gần đại lực chân ma. Ma tí đè tới giờ phút này bò đầy bọ cánh cứng hai màu vàng bạc, điên cuồng gặm cắn máu thịt của đại lực chân ma. Đại lực chân ma mới đầu cũng không thèm để ý những linh trùng này, muốn tiếp tục đánh giết Lạc Hồng, nhưng sau một khắc trên cánh tay các nơi đều truyền đến cảm giác đau đớn. Những linh trùng màu vàng bạc này lại có thể cắn được ma thân của hắn. Tuy rằng tốc độ cực chậm, nhưng số lượng những linh trùng này cũng không ít, ma thân chính là căn bản của hắn, hiện tại đã thiếu một nửa dưới, hắn không muốn lại tổn thất thêm một phần nào nữa. Vì thế, Hắn dừng thế công, bàn tay mạnh mẽ bóp quyền, một cỗ chấn kình bộc phát, đem đông đảo bọ cánh cứng hai màu kim ngân từ trên tay chấn rơi xuống đất. Nhưng mà, những con bọ cánh cứng rơi xuống kia chỉ chốc lát sau liền tỉnh lại, lắc lắc đầu đang choáng váng. Chờ chúng hung tính đại phát lại nhào lên lần nữa, làm cho đại lực chân ma cảm nhận được cảm giác đau đớn mãnh liệt hơn. Ý thức được phệ kim trùng khó chơi, đại lực chân ma vận chuyển huyết cấm thần quang, bảo vệ cánh tay này, sau đó chuyển rời lực chú ý đến mục tiêu chủ yếu của hắn. Hai cánh tay ma từ hai phương hướng trái phải đồng thời chộp tới, bên tai Lạc Hồng cuồng phong gào thét, thân thể bị đè ép đến ẩn ẩn đau đớn, liền biết đối phương thi triển thần thông pháp thiên tượng địa. Lực lượng lớn đến khó có thể tưởng tượng, chính mình chỉ cần bị chính diện đánh trúng, cho dù có Trấn Hải Châu ngăn cản, cũng tuyệt đối không may mắn. Thần niệm của hắn vừa động, túi vạn bảo nhất thời như đê xả nước tuôn ra nước lũ cuồn cuộn. Bầy huyết khôi phi nhĩ khổng lồ bay ra, chia làm hai cỗ trái phải, phân biệt đánh về phía hai cánh tay của cổ ma. Huyết khôi phi nhĩ vừa xuất hiện, đại lực chân ma liền lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó càng giận dữ. Bởi vì biết được uy lực của thần thông bản thân, cho nên hắn không có ý đồ diệt sát huyết khôi phi nhĩ đang cắn lên hai cánh tay của hắn kia, mà là cong cánh tay thứ tư, vận chuyển đại lực chân ma kình. Ma khí lăn lộn, khí tức đại lực chân ma kéo lên tới đỉnh phong, nhưng vết nứt ở ngực cùng ở bụng của hắn cũng bởi vì thi triển bí pháp tạo thành gánh nặng, bắt đầu giải ra ma huyết. Lạc Hồng bị lực hút khổng lồ khóa lại, cả người hướng nắm đấm đại lực chân ma bay tới, nhưng trên mặt hắn không thấy một tia bối rối. Hừ, nguyên lai là sẽ động đến thương thế, ta nói làm sao có thể đem chiêu này lưu đến bây giờ mới sử dụng a. Trong các tu sĩ nhân giới, người hiểu rõ đại lực chân ma kinh nhất chính là Lạc Hồng, hắn vẫn chờ đại lực chân ma sử dụng chiêu này. Trước mắt, ba cánh tay của đại lực chân ma đã bị khóa, một cánh tay thi triển luyện thể bí pháp, có thể nói là không môn đại khai, so với Lạc Hồng dự đoán thời cơ còn tốt hơn rất nhiều. Bởi vì có lực hút kéo tới, lúc này Lạc Hồng đã bay tới vị trí rất gần với đại lực chân ma, hắn lại nhắm hai mắt lại, tựa như buông tha phản kháng, chuẩn bị nhắm mắt chờ chết. Lạc sư huynh, ngươi rốt cuộc có hậu thủ gì đây? Hàn Lập ở xa xa nhìn chằm chằm Lạc Hồng, hắn vẫn tin tưởng Lạc sư huynh có thủ đoạn đối phó với ma đầu này, nếu không làm sao trăm phương ngàn kế vọt tới trước mặt hắn như vậy được. Sự thật cũng chính như hắn sở liệu, khi Lạc Hồng mãnh liệt mở hai mắt, một quả ngọc bài tản ra hào quang màu trắng ngà xuất hiện ở trước mi tâm của hắn. Chỉ trong nháy mắt, pháp lực toàn thân Lạc Hồng cơ hồ bị ngọc bài này hấp thu không còn. Đi! Dưới một ngón tay của Lạc Hồng, ngọc bài giống như sao băng bay tới đỉnh đầu đại lực chân ma. Nhất thời vô số phù văn màu bạc rải ra, lập tức hư ảnh một tòa thanh ngọc tế đàn thật lớn hiện ra, như trời sập rơi thẳng xuống. Cùng lúc đó, trên thân thể đại lực chân ma đột nhiên hiện ra mấy sợi quang liên màu bạc thô to, quấn lấy các nơi thân thể hắn, cũng kéo dài tới hư ảnh thanh ngọc tế đàn đang rơi xuống. Quang liên màu bạc vừa hiện ra, ma khí cuồn cuộn quanh người đại lực chân ma liền tán loạn ra. Bí thuật hắn đang thi triển bị gián đoạn, lập tức thân thể run lên, miệng phun ma huyết, khí tức uể oải ba phần. Đây chính là mưu đồ của Lạc Hồng. Ma công dễ dàng bị cắn trả, đại lực chân ma kinh lại có thể tăng lên lực lượng mấy lần, bí pháp luyện thể cực bá đạo, hậu quả cắn trả tự nhiên cực kỳ nghiêm trọng. Ma thân của đại lực chân ma quá cường hãn, Lạc Hồng tự hỏi mình cùng Hàn lão ma trước mắt không có thủ đoạn chân chính có thể đả thương đến hắn. Biện pháp duy nhất chính là để cho chính hắn đả thương chính mình. Cấm chế phong ấn mà cổ tu lưu lại trên kim khuyết ngọc thư vừa ra, đại lực chân ma không bao giờ giữ lại nữa, sau khi rít gào một tiếng, huyết cấm thần. Quang xung quanh cuồng trào, đối kháng với sợi quang màu bạc trói buộc ma thể hắn kia, cũng không quản ma huyết cuồng phun ra ở chỗ đứt thắt lưng bụng, bốn cánh tay đều giơ lên đỉnh đầu. Ầm ầm, sau một tiếng vang thật lớn, một vòng linh khí màu xanh cực lớn cuồn cuộn mà qua, đại lực chân ma có thể chống đỡ hư ảnh thanh ngọc tế đàn đập xuống. Trải qua chấn động này, phệ kim trùng và huyết khôi phi nghĩ bám vào cánh tay ma của hắn đều rơi xuống như mưa to. Lạc Hồng lúc này không rảnh đi quản huyết khôi phi nghĩ, sau khi hắn tế ra ngọc bài, liền vội vàng dùng một giọt linh nhũ vạn năm, khiến kim đan thiếu hụt nhanh chóng tràn đầy. Sắc mặt hắn âm trầm nhìn một màn đại lực chân ma đối kháng hư ảnh thanh ngọc tế đàn, tuy rằng đại lực chân ma nhìn như rơi vào hạ phong, một bên bị ép đến không thể động đậy, một bên hạ thân cuồng phun ma huyết, nhưng Lạc Hồng rất rõ ràng sinh mệnh lực của những cổ ma này mạnh bao nhiêu, chống đỡ như vậy mấy ngày mấy đêm cũng không có khả năng. mà hư ảnh Thanh Ngọc Tế Đàn tuy là cấm chế phong ấn do cổ tu lưu lại, cũng mượn linh tính của Chí Bảo Kim Khuyết Ngọc Thư bực này, nhưng thúc đẩy nó dù sao cũng chỉ là tu sĩ kết đan trung kỳ. Lạc Hồng rất rõ ràng lấy tu vi pháp lực của mình, cho dù có vạn năm linh nhũ tương trợ, cũng hao tổn không lại ma thân cường hoành vượt qua phạm trù nhân giới của đại lực chân ma này. Cho nên, hắn vận khởi toàn bộ pháp lực vừa khôi phục đánh ra một đạo cột sáng, bắn vào hư ảnh Thanh Ngọc Tế Đàn phía trên kia. Sau khi tiếp nhận cột sáng này, hư ảnh Thanh Ngọc Tế Đàn nhất thời nổi lên biến hóa. Chỉ thấy bên trong đột nhiên mở ra một lỗ đen, bàn tay đại lực chân ma chống đỡ hư ảnh Thanh Ngọc Tế Đàn chậm rãi lún vào. Những chuỗi ánh sáng màu bạc kia cũng kéo dài tới trong hố đen, kéo hắn về phía hố đen. Hắc động này chính là Lạc Hồng thông qua cấm chế trên ngọc bài, liên thông với cấm chế trong hư thiên điện, mở ra một cánh cửa không gian. Vốn là sau khi phong ấn ma này, cửa này mới có thể mở ra, đưa Tế Đàn Thanh Ngọc đã hoàn toàn thành hình tiến về hư thiên điện. Nhưng mà, trước mắt Lạc Hồng cũng không thể phong ấn đại lực chân ma, vì bảo mệnh, cũng chỉ có đưa hắn truyền tống về hư thiên điện, để cho hắn cùng Hàn lão ma có thể có cơ hội chạy trối chết. Không gian môn vừa mở ra, đại lực chân ma liền cảm thấy không ổn, trong trí nhớ của hắn ma linh cổ chính là vật mấu chốt phá vỡ phong ấn ma hồn của bọn hắn. Năm đó vì luyện ra hai kiện ma khí này, không biết đã hiến tế bao nhiêu thánh tộc, hiện giờ căn bản không có khả năng luyện chế một lần nữa, cho nên tuyệt đối không thể mất đi. Ý niệm vừa chuyển, đại lực chân ma đột nhiên buông lỏng chống cự đối với lực phong ấn của cấm chế, làm cho thân thể của hắn lâm vào hư ảnh Thanh Ngọc Tế Đàn một mảng lớn, hai má phồng lên, từ trong miệng phun ra một huyết đoàn. Huyết đoàn này độn tốc cực nhanh, nửa đường lại nổ tung, hóa thành một mảng lớn màn máu, để Lạc Hồng căn bản không có cơ hội né tránh, bị hắn thoáng cái bao vây đi vào. Đại lực chân ma nhe răng cười một tiếng, há mồm hít một hơi, huyết đoàn bao lấy Lạc Hồng liền bay thẳng về phía hắn. Chương 252, diệt bài. Lạc sư huynh, mắt thấy Lạc Hồng sắp bị đại lực chân ma ăn, Hàn Lập trong lòng khẩn trương, lật tay lấy ra một hạt châu mặt ngoài màu vàng kim, trên mặt lộ ra thần sắc thương tiếc vạn phần. Đại lực chân ma một chiêu đắc thủ, không khỏi mừng rỡ quá đỗi, chỉ cần có thể đoạt lại ma khí giải phong, việc phải trở lại hư thiên điện chính hợp ý hắn. Huyết đoàn này chính là tinh huyết của hắn biến thành, chính là tu sĩ hóa thần kỳ lâm vào trong đó cũng khó có thể thoát thân, không nói đến chính là một tu sĩ kết đan kỳ. Không tới một giờ ba khắc, tiểu bối trong huyết đoàn này tất bị luyện hóa. Nhưng mà, khi huyết đoàn bay tới bên miệng đại lực chân ma thì sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, chỉ thấy một đạo kim quang sáng lạn lại giống như lưỡi dao sắc bén từ đó bổ ra huyết đoàn. Theo một tiếng điêu minh to rõ, một con linh thú kim điêu chở theo Lạc Hồng từ trong huyết đoàn bay ra. Sau khi kéo ra khoảng cách, kim quang bên ngoài chợt lóe, trong phút chốc liền hóa thành cự điêu sải cánh mấy chục trượng. Trong đôi mắt điêu linh động tức giận bừng bừng, lập tức một đạo kim quang từ trong tinh thể hình phượng quan ở mi tâm bắn ra, đang soát ở trên đầu đại lực chân ma, tiếp theo quét xuống. Đại lực chân ma còn chưa từ trong chuyện kinh người tinh huyết đoàn bị phá tỉnh lại, đã bị kim quang diệt hình của tiểu kim chiếu thẳng vào. Hắn đầu tiên là cảm thấy đầu lâu ngứa ngáy một trận, sau đó đau nhức mãnh liệt truyền đến, bắt đầu từ làn da, cả cái đầu từng tầng sụp đổ tan rã. Sau mấy hơi thở, bản năng ý thức của đại lực chân ma lặng lẽ biến mất. Tiểu kim, đừng miễn cưỡng bản thân, đã đủ rồi. Lạc Hồng vỗ nhẹ tiểu kim, để cho nó đình chỉ thúc giục diệt hình kim quang, để tránh bản nguyên bị hao tổn. Đầu đại lực chân ma mặc dù sau khi bị diệt hình kim quang quét qua, toàn bộ tan thành mây khói, nhưng khi diệt hình kim quang lại muốn quét xuống, lại bị một tầng huyết quang thật dày ngăn trở. Diệt hình kim quang cùng huyết cấm thần quang lẫn nhau tiêu ma, phát ra tiếng nổ ầm ầm, trong lúc nhất thời không ai làm gì được ai. Lạc Hồng biết rõ gánh nặng sử dụng diệt hình kim quang đối với tiểu kim, thấy đại lực chân ma sắp bị truyền tống về hư thiên điện, liền không muốn để cho tiểu kim liều mạng quá mức. Tiểu kim không vui mà kêu lên hai tiếng, cho dù liều mạng nguyên khí đại thương, nàng cũng muốn đem tên trước mặt này diệt sạch sẽ, nhưng chủ nhân nàng đã lên tiếng, nàng chỉ có thể dừng lại thần thông. Sau khi mất đi đầu lâu, đại lực chân ma rõ ràng trì trệ hơn rất nhiều, tiểu kim rõ ràng đã tản đi thần thông, hắn vẫn không ngừng tăng cường huyết quang. Đến nỗi, lực lượng của hắn chống cự với Thanh Ngọc Tế Đàn đang không ngừng yếu bớt, chỉ chốc lát sau, liền toàn bộ bị kéo vào trong cửa không gian. Cửa không gian đóng lại, hư ảnh Tế Đàn Thanh Ngọc tiêu tán, ngọc bài kia kéo độn quang màu trắng ngà, lại bay trở về trong cơ thể Lạc Hồng. Không có chân chính phong ấn ma này, nhiệm vụ của Lạc Hồng sẽ không tính là hoàn thành. Có thời hạn 300 năm để hoàn thành, không cần nóng lòng nhất thời, Lạc Hồng âm thầm nghĩ như vậy. Tiểu kim biến thành cự điêu hóa thành một trận kim quang nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một đoàn kim cầu to bằng đầu người bay đến trên vai Lạc Hồng, hiển lộ ra hình thể như ấu điêu. Nàng ngủ say mấy chục năm, hôm nay thật vất vả mới bị Lạc Hồng đánh thức, cho dù mệt mỏi, cũng không muốn lập tức trở về trong túi linh thú nữa. Lạc sư huynh, không ngờ ngươi còn có linh thú lợi hại như vậy. Hàn Lập thấy nguy cơ giải trừ phi thân lại đây, tò mò quét mắt nhìn tiểu kim, trong lòng tán thưởng không thôi. Kim điêu này thật sinh thần tuấn, vừa có thần thông biến hóa lớn nhỏ, lại có thể sử dụng kim quang cực kỳ lợi hại kia, thật sự là lợi hại, cũng không biết Lạc sư huynh là từ đâu có được. Hàn Lập nhớ tới huyết ngọc chi chu, thần sắc ảm đạm. Cũng may, Lạc sư huynh giúp hắn đổi được một con đề hồn thú đại danh đỉnh đỉnh, không đến mức quá mức buồn bực. Còn phải nhờ có thú linh hoàn của Hàn sư đệ, nếu không tiểu kim cũng không thể trưởng thành nhanh như vậy. Lại nói tiếp, Hàn sư đệ còn có đan này sao? Có thể cho vi huynh thêm mấy bình không? Lạc Hồng vừa thu huyết khôi phi nghĩ, vừa cười dò hỏi. Khụ khụ, sư đệ mấy năm nay quả thật may mắn lại tìm được một ít đan dược luyện chế dục linh hoàn, luyện chế ra không ít. Lạc sư huynh, phù lục lúc trước ngươi dùng để phá trừ huyết quang của cổ ma là. Hàn Lập cũng đang mở túi linh thú, thu phệ kim trùng, sau khi nghe Lạc Hồng thỉnh cầu, con ngươi liền chuyển hướng. Ha ha, sư đệ, đây là phá cấm phù, chính là trung cấp cao giai phù lục do vi huynh tự mình luyện chế, ở phương diện phá trừ cấm chế rất là tốt. Chỉ còn lại chừng 10 tấm này, sư đệ nếu để ý, liền cầm đi. Lạc Hồng liền nghe ra ngụ ý của Hàn lão ma, lấy ra 12 tấm phù lục rồi nói. Phá cấm phù này ban đầu chỉ là phù lục sơ cấp cao giai, nhưng theo tu vi Lạc Hồng tăng lên, hắn có thể ở trên một tờ phù giấy lưu lại ngân phù văn cổ vận tăng nhiều. Hắn từ trong cổ văn đẩy ngược suy diễn ra tam đại công năng phù kia phẩm giai cũng theo đó nước lên thuyền lên. Bất quá, đến trung cấp cao giai đã là cực hạn, muốn đạt tới cao cấp phù lục, cũng chính là cấp độ nguyên anh kỳ tu sĩ áp dụng, liền không thể chỉ dựa vào ngân phù văn là có thể được. Có thể, đây là tất cả thú linh hoàn trên người sư đệ, dùng cái này đổi phù lục của sư huynh. Hàn Lập thần niệm khẽ động, túi chữ vật, bên hông phun ra một đạo hào quang, năm bình ngọc tròn vo xuất hiện trước mặt Lạc Hồng. Được, giao dịch với Hàn sư đệ rất sảng khoái. Gì? Đó là... Lạc Hồng vừa mới đem phù lục giao cho Hàn lão ma, huyết khôi phi nghĩ đột nhiên phát hiện cái gì, hắn lập tức lệnh phi nghĩ đem dị vật mang đến. Hàn Lập tò mò nhìn lại, chỉ thấy một quang đoàn màu vàng bị mấy con kiến vây quanh gấp gáp bay tới. Ồ, đây là tinh hồn của con linh thú biến dị của man hồ tử kia, nó là chết như thế nào? Sao tinh hồn của nó lại ở đây? Tam nhãn hoa báo có thần thông kỳ lạ có thể đem vật sống hóa thành thạch điêu, để lại cho Hàn Lập ấn tượng rất sâu, cho nên hắn liếc mắt một cái liền nhận ra. Ha ha, hiển nhiên là man hồ tử bọn họ cũng đụng phải đại lực chân ma, hơn nữa xem ra là ăn thiệt thòi lớn. Lạc Hồng hơi nghĩ một chút, liền đem sự tình từ đầu đến cuối đoán được 8-9 phần 10. Bản mệnh thần thông bình thường đều khắc trên tinh hồn linh thú, tam nhãn hoa báo này thân là linh thú biến dị cực kỳ hiếm thấy. Tinh hồn của hắn cực kỳ có giá trị nghiên cứu, Lạc Hồng tiện tay lấy ra một cái nạp hồn bình, thu lại. Yêu thú tinh hồn của Hàn Lập rất nhiều, cho nên không thèm để ý, nhìn mặt biển phía dưới bị ma huyết nhuộm thành màu đỏ sậm, nói. Lạc sư huynh, cổ ma làm ra động tĩnh rất lớn, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ có tu tiên giả tìm tới, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi đi. Lạc Hồng khẽ gật đầu, Hàn lão ma thân mang hư thiên đỉnh tất nhiên là muốn chạy trốn, mà chính hắn ở trong hư thiên điện giả xưng truyền nhân lục đạo. Đem một đám nguyên anh lão quái hung hăng đùa giỡn một trận, đại lực chân ma cùng lục đạo cực thánh lại rất có liên quan, bảo đảm hiện tại những lão quái này đã bắt đầu đuổi giết hắn rồi. Vì thế, Lạc Hồng lấy ra một tấm tứ tượng Nazi phù, cảm ứng vị trí tiếp theo, liền kích hoạt nó, ánh sáng bốn màu lóe qua, thân ảnh của hắn cùng Hàn lão ma liền biến mất vô tung. Nửa tháng sau, đám người man hồ tử, vạn thiên minh thoạt nhìn có chút chật vật, sắc mặt âm trầm hội tụ trên bầu trời hải vực bị ma huyết ô nhiễm này. Họ không biết đã đạt được thỏa thuận gì và không còn đánh nhau nữa. Man huynh, ngươi cùng ma tướng kia giao thủ nhiều nhất, có biết muốn đem thương tổn đến loại trình độ này, cần tu vi cỡ nào? Thanh Dịch cư sĩ rõ ràng vừa mới đuổi giết Man Hồ Tử, lúc này lại là một bộ bạn tốt kinh niên. Lúc ấy, sau khi mấy người bọn họ chạy thoát, ở trong bảo thất không tốn bao nhiêu thời gian liền phá trừ cấm chế, vừa được chuyển tống ra. Liền lắc lư nhìn thấy cảnh tượng đại thần thông cùng người đấu pháp của ma vật lúc thi triển pháp thiên tượng địa. Đang đợi bọn họ do dự là ở hay đi thì lại thấy được một tòa thanh ngọc tế đàn từ trên trời giáng xuống, đem ma vật trấn trụ, lập tức chuyển rời nó đến nơi nào không biết. Mấy ngày sau, năm người trước sau đi tới vùng biển bị ma vật bốn tay tàn sát bừa bãi này, sau khi tìm kiếm trao đổi một phen, suy đoán ra ma này là một trong lục đạo chân ma trong truyền thuyết, cũng là một trong sáu đại ma tướng xâm lấn loạn tinh hải thời thượng cổ. Man Mỗ có tu vi nguyên anh trung kỳ, vậy mà ở trước mặt nó lại không chút nào lực phản kháng, chính là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ nếu không có lợi hại bảo vật nơi tay. Đơn thương độc mã sợ cũng không phải là đối thủ của ma tướng này, mà nơi đây vừa vặn không có khả năng có đại tu sĩ như vậy đi ngang qua. Cho nên Man Mỗ cho rằng cảnh tượng chúng ta nhìn thấy ngày đó chính là cấm chế thần thông của hư thiên điện. Man Hồ Tử hiếm khi không lớn tiếng ồn ào, trầm giọng nói. Ừ, ma tướng kia đã có bản lĩnh thoát ra khỏi phong ấn, sao lại dễ dàng bị cấm chế của hư thiên điện chế ngự. Ngày đó chúng ta đều đã thấy qua, vách tường và mặt đất cấm chế không thể phá vỡ kia, ở trước mặt nó lại giống như tờ giấy mỏng. Vạn Thiên Minh thần sắc âm lãnh, một màn hắn hại chết hắc y lão nông kia bị không ít người nhìn ở trong mắt. Nguyên bản Thiên Ngộ Tử cùng hắn có chút thân cận, giờ phút này cũng đứng ở rất xa, sau khi trở về không thể thiếu có một thân phiền toái. Ồ, Vạn Tông Chủ có cao kiến khác. Man Hồ Tử châm chọc nhìn tên Ngụy Quân Tử này nói. Tu tiên giả bình thường tu vi đến nguyên anh hậu kỳ đều không đối phó được thượng cổ ma tướng. Nhưng chỉ cần trong tay có hư thiên đỉnh, chỉ sợ ngay cả tu sĩ kết đan kỳ đều có khả năng làm được việc này. Nói không chừng, cổ tu chính là vì trấn phong thượng cổ ma tướng mới đem hư thiên đỉnh lưu lại nhân giới, dùng nó đối phó thượng cổ ma tướng rất có khả năng có được kỳ hiệu. Sắc mặt Vạn Thiên Minh xanh mét nói, ánh mắt gắt gao nhìn Man Hồ Tử cùng Cực Âm. Vạn Tông Chủ, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Cảm nhận được địch ý nồng đậm, Cực Âm nhướng mày, ngữ khí bất thiện nói. Hừ hừ, bổn tông chủ yếu nhắc tới các vị một câu, trước lúc chúng ta gặp được thượng cổ ma tướng, nhưng là cảm ứng được động tĩnh hư thiên đỉnh bị nhắc lên à. Chỉ sợ trong đám tiểu bối kết đan lúc ấy ở lại Hàn Ly Đài, đã có người thừa dịp chúng ta rời đi, lấy hư thiên đỉnh ra. Trong chuyện này, Man Huynh là người đáng nghi nhất, dù sao cũng là Man Huynh dẫn chúng ta ra khỏi Hàn Ly Đài. Vạn Thiên Minh đem một chậu nước bẩn hát xuống đầu Man Hồ Tử, có vài phần khiến cho nhiều người tức giận, lại bị vây công. Rõ ràng là hai cái truyền nhân của lục đạo cùng Tam Dương kia mới là khả nghi nhất, Vạn Đại Tông Chủ ngươi nhất định phải đổ lên trên đầu của ta, đến tột cùng là có ý đồ gì? Chẳng lẽ đường đường là tông chủ của đại phái chính đạo Thiên La Tông, cùng hai vị đạo hữu ma đạo chúng ta có liên quan gì hay sao? Man Hồ Tử cũng không phải ăn chay, trở tay chụp cho Vạn Thiên Minh một cái mũ. Tuy nói thế, nhưng bị Vạn Thiên Minh nhắc nhở như vậy, người đầu tiên năm lão quái hoài nghi đúng là Lạc Hồng cùng Nguyên Giao. Nhưng ngẫm lại một chút, nếu thật sự là như vậy, đây chẳng phải là hai người hắn thả ra ma tướng. Giả mù sa mưa hỗ trợ lấy bảo vật cũng chính là hai người hắn, chân chính lấy bảo vật cũng là hai người bọn hắn. Tất cả mọi người đều ở trong tính toán của hai người này, đây phải chí mưu cỡ nào mới có thể làm được việc này a? Năm nguyên anh lão quái đều cảm thấy khả năng không lớn. Quyết định ngồi canh ở hải vực xung quanh hư thiên điện, đợi nửa tháng sau hư thiên điện trở về hư không, lúc đó mọi người đều bị truyền tống ra ngoài, mọi chuyện đều có thể làm rõ được. Man Hồ Tử tâm tư nhiều một chút, hắn quả thật cùng Huyền Cốt có mưu đồ bí mật nhằm vào hư thiên đỉnh. Cho nên đáy lòng hoài nghi nhất chính là Huyền Cốt lão quỷ có phải hay không đem hắn đùa giỡn, trước mắt có phải đã cuốn đỉnh bỏ chạy hay không. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 253, chia tay cùng Tố Duyên Trai. Nguyên Giao còn chưa kịp bay được 200 dặm, thạch bài màu vàng đất trong tay đã sáng lên, không gian dao động quen thuộc khiến nàng lập tức hiểu rõ dụng ý lúc trước của Lạc Hồng, nàng liền ném thạch bài đi. Sau một khắc, tư sắc quang đoàn xuất hiện, hai người Lạc Hồng và Hàn Lập hiện ra. Nguyên Giao khó nén vui mừng, tò mò nhìn tiểu kim trên vai Lạc Hồng, bay lên nói, Lạc Huynh, Hàn Huynh, vậy cổ ma như thế nào rồi? Lạc Hồng trả lời, Lạc Mỗ đã đem hắn trọng thương quay về Hư Thiên Điện, ma này không có thân thể, chỉ cần không phải thiên phú thần thông chính là không gian loại, liền không cách nào tự hành chạy thoát. Chọc ra đại sự bực này, Lạc Mỗ quyết định đi ngoại hải tránh đầu sóng ngọn gió, ý các ngươi như thế nào? Lạc Hồng giải quyết xong đại họa tâm phúc, lại thu thập được rất nhiều đề tài nghiên cứu, chuẩn bị đi ra biển ngoài bế quan, đột phá kết đan hậu kỳ, bắt đầu chuẩn bị cho kết anh. Sư đệ đắc tội Cực Âm tổ sư, cũng không muốn ở lại Nội Tinh Hải, nguyện cùng Lạc sư huynh đồng hành. Hàn Lập cầm chỗ tốt lớn nhất trong Hư Thiên Điện, một lòng chỉ muốn chạy trốn, đề nghị của Lạc Hồng chính là đúng ý của hắn. Cái này, Lạc huynh, Nguyên Giao ở Nội Tinh Hải còn có chút chuyện, chỉ sợ không thể đồng hành với huynh rồi. Nguyên Giao sắc mặt tối sầm lại, nàng còn muốn tìm người đem dưỡng hồn mộc luyện thành tàng hồn hạp, trong thời gian ngắn không thể rời khỏi Nội Tinh Hải. Đường tu tiên thường xuyên tụ tán thật sự quá nhiều, Lạc Hồng mặc dù không muốn gia nhân rời đi, nhưng sau khi nhíu mày, lấy ra một quả ngọc giản nói, trong ngọc giản này ghi lại một phần bí thuật huyền công biến hóa, có thể thay hình đổi dạng. Cho dù tu tiên giả cao hơn ngươi một đại cảnh giới cũng khó có thể nhìn thấu, Nguyên cô nương một mình lưu lại Nội Tinh Hải, không ngại, luyện một chút. Đa tạ Lạc huynh, cáo từ. Nguyên Giao cũng không làm tiểu nữ nhi thái độ gì, sau khi tiếp nhận ngọc giản, liền hóa thành một đạo độn quang đi xa. Lạc sư huynh, xem ra ít ngày nữa sư đệ sẽ uống rượu mừng của ngươi, nhiều năm trôi qua, không biết thuật trưng cất rượu của sư huynh có tiến bộ hay không. Hàn Lập cười quái dị nói, nói đến rượu, liền không khỏi nhìn ngọc long hổ bên hông Lạc Hồng. Lạc Hồng, Hàn sư đệ đừng nói đùa nữa, chúng ta đang bị đuổi giết đấy. Lạc Hồng liếc mắt nhìn Hàn lão ma không chê náo nhiệt, sắc mặt nghiêm túc nói, sư đệ có cách đề cao độn tốc chứ, chúng ta càng truyền tống nhanh đến ngoại tinh hải thì càng an toàn. Hàn Lập vỗ túi chữ vật, một kiện áo choàng màu đỏ xuất hiện ở sau lưng của hắn. Cổ bảo này có khả năng tăng tốc độ, sư huynh có thủ đoạn gì? Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, sờ lên đầu tiểu kim, đối phương lập tức hiểu ý, vèo một cái thoát ra, kim quang lóe lên hóa thành một con đại điêu sải cánh dài mấy trượng. Hàn sư đệ rất tự tin với bảo vật này nha, không bằng so với linh thú của vi huynh. Cũng tốt, đi đường buồn tẻ, sư đệ đi trước một bước. Hàn Lập dứt lời liền hóa thành một đạo hồng quang bỏ chạy, tốc độ không thua gì tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Tiểu Kim, chúng ta đi. Trải qua 50 năm ngủ say, Tiểu Kim đã là lục cấp linh thú, luận tu vi đã tương đương với Lạc Hồng, độn tốc của thần thông bản mệnh kim quang độn cũng đạt tới trình độ làm cho người ta sợ hãi. Không cần Lạc Hồng nói, Tiểu Kim đã bị kích thích lòng háo thắng hóa thành một luồng kim quang đuổi theo Hàn lão ma đang chạy trốn. Hai người độn tốc kinh người, làm cho một ít tu sĩ đi ngang qua kinh ngạc ghé mắt, đều tưởng là một gã Nguyên Anh lão quái đang đuổi giết một lão quái Nguyên Anh khác, đều tránh ra. Cuối cùng, kết quả của cuộc tỉ thí là Tiểu Kim chiến thắng, Hàn lão ma không thua ở tốc độ phi độn, mà thua ở pháp lực. Hắn hiện tại chỉ có tu vi kết đan sơ kỳ, pháp lực của cổ bảo tiêu hao lại lớn, có kết quả này cũng không có gì kỳ quái. Sau đó, trên đường bay tới Thiên Tinh Đảo, Hàn lão ma phát hiện ra số lượng tu sĩ đi Thiên Tinh Đảo có vẻ không bình thường, hơn nữa những tu sĩ này thần sắc cũng không đúng, mỗi người đều rất cảnh giác. Hàn Lập nổi lên lòng nghi ngờ, vì vậy tùy tiện chọn một nhóm tu sĩ trúc cơ kỳ đi ngang qua, đi qua hỏi thăm nguyên do. Xảy ra chuyện gì, Lạc Hồng tự nhiên biết được. Nói đến phức tạp, kỳ thật chính là Thiên Tinh Song Thánh bởi vì tu luyện nguyên tử thần quang xảy ra rủi ro. Tự biết đột phá hóa thần đã vô vọng, liền bắt đầu bắt tay vào làm đường lót đường cho Lăng Ngọc Linh. Kỳ cơ bước đầu tiên này chính là muốn để thế lực phản đối tiềm phục nổi lên mặt nước, vì vậy liền tuyên bố bá đạo, để cho môn chủ đảo chủ của tất cả thế lực Nội Tinh Hải tiến đến tinh cung yết kiến nhị thánh, làm cho tất cả mọi người cho thấy lập trường. Nếu thật sự bị tinh cung làm thành đại sự này, danh vọng của tinh cung sẽ ở trong vòng 200 năm là không phân cao thấp, âm thầm nỗ lực nhiều năm của những người phản kháng cũng sẽ trôi theo dòng nước. Vì vậy, những người phản kháng bị buộc đến vách núi, công khai hô lên khẩu hiệu phản đối tinh cung, thành lập. Lần này, thế cục Nội Tinh Hải đột nhiên khẩn trương lên, có thể nói là người người cảm thấy bất an, loạn tượng liên tiếp xuất hiện. Lạc sư huynh, phát sinh kinh biến như thế, việc chúng ta truyền tống đến ngoại hải sợ sinh ra gợn sóng. Nội Tinh Hải này nhìn như bình tĩnh, sao nói loạn là loạn. Hàn Lập cau mày, lúc đầu bởi vì chiến loạn Thiên Nam hắn mới chạy đến loạn Tinh Hải, không nghĩ tới không sống yên được vài năm nội tinh hải đã sắp đánh nhau, quả thực làm hắn không vui. Một đại thế của tu tiên giới, nói trắng ra là phải xem hướng đi của tu tiên giả đỉnh cấp. Tinh cung tuy có song thánh tọa chấn, nhưng hai người đã nhiều năm không lộ diện, ngoại giới có nhiều lời đồn không có lợi cho tinh cung. Mà Vạn Tiên Cô cùng Ma Đạo Lục Đạo Cực Thánh đều là đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, hai người liên thủ đủ để địa vị ngang hàng với thiên tinh song thánh, tự nhiên không muốn chịu thua kém người khác. Sẽ xảy ra tranh chấp, cũng là chuyện sớm muộn, sư huynh đệ chúng ta vẫn nên sớm đi ngoại hải thì tốt hơn, miễn cho bị cuốn vào trong đó. Lạc Hồng lấy ra bình ngọc chứa vạn niên linh nhũ, cho Tiểu Kim dùng một giọt. Lúc trước bọn hắn vì khôi phục pháp lực, thường xuyên vừa đi vừa nghỉ, bây giờ đã kinh biến, vậy cũng không nên keo kiệt linh nhũ nữa. Trên mặt Hàn Lập hiện lên một tia đau lòng, sau đó cũng lấy ra linh nhũ dùng, hai người bắt đầu không phân ngày đêm. Không tiếc pháp lực phi độn về hướng thiên tinh đảo, thế tất phải trước khi loạn lên, truyền tống đến hải ngoại. Phi độn được nửa tháng, hai người rốt cục tới phụ cận thiên tinh đảo. Hàn Lão Ma đề nghị đặt chân một ngày tại một hòn đảo trung tâm tên là Nam Minh Đảo mua một ít linh tài linh dược, tránh cho ra hải ngoại, không tiện. Lạc Hồng tuy biết nghịch tinh minh rất nhanh sẽ đánh Nam Minh Đảo, nhưng thứ nhất là hắn cũng muốn mua một ít tài liệu bày trận, thứ hai là hắn rất muốn biết rõ ràng lai lịch của lục sắc thiểm điện. Từ biểu hiện của hắn mà xem, lục sắc thiểm điện này không phải không có chút tiếng tăm nào. Lúc ấy Man Hồ Tử và Huyền Cốt hình như nhận ra được, hơn nữa Huyền Cốt lão quỷ còn có lòng thèm muốn, Lạc Hồng nghĩ có lẽ từ trong sách cổ có thể tra được một chút chuyện. Đương nhiên, Lạc Hồng không phản đối, nguyên nhân chủ yếu là tu sĩ nghịch tinh minh tấn công Nam Minh Đảo chỉ có một vị lão quái Nguyên Anh kỳ dẫn đội. Cho dù lão quái này tự mình ra tay, Lạc Hồng cũng có tự tin có thể chạy trốn. Sau khi lên đảo, hai người nghe ngóng một phen, lập tức liền đi đến cửa hàng lớn nhất trên đảo. Vì nắm chắc thời gian, hai người không có ý định chia ra mua, sắm vật phẩm cần thiết, cho nên một người mua rất nhiều tài liệu bố trận, một người mua đại lượng nguyên liệu luyện đan, đem trưởng quỹ trúc cơ của cửa hàng nguyên liệu này kinh hãi mà ra. Hàn Lão Ma nhân cơ hội này hỏi hai loại chủ dược cuối cùng để luyện chế cửu khúc bồi anh đan, nơi hạ lạc của Thiên Diệp Lộ và Mã Não Giác. Lạc Hồng thì gọi tiểu nhị vừa đưa cho Hàn Lão Ma nguyên liệu luyện đan tới, nói, các ngươi có bán sách cổ không? Xin lỗi, vị tiền bối này, chúng ta chỉ bán các loại nguyên vật liệu, nếu tiền bối muốn mua cổ tịch, có thể đi Tố Duyên Trai trên đảo, đó là thư trai lớn nhất trên đảo. Tiểu nhị cung kính trả lời. Sau khi ra khỏi cửa hàng nguyên liệu, Hàn Lão Ma chuẩn bị đi sưu tập các loại đan phương có thể sử dụng cho kết đan kỳ, Lạc Hồng thì định đi Tố Duyên Trai thử vận khí. Hai người ước định địa điểm và thời gian gặp mặt xong, liền tách ra. Đi hơn nửa canh giờ, gần như vượt qua toàn bộ phường thị Nam Minh Đảo, Lạc Hồng đi tới ngoài Tố Duyên Trai. Nhìn qua một mảnh tử trúc lâm chiếm diện tích khá rộng trước mắt, Lạc Hồng đối với tài lực của chủ nhân nơi này đã có nhận thức nhất định. Lạc Hồng đi vào tử trúc lâm, đi được vài bước tiếng phường thị ồn ào náo động lặng lẽ đi xa, một lát sau, hắn liền nhìn thấy một tòa tiểu lâu tử trúc được trận pháp hộ vệ. Bên ngoài lầu có tiếng suối chảy róc rách, hương trà tỏa ra bốn phía, có ba bốn vị tu tiên giả trúc cơ kỳ đang ngồi bên cạnh bàn đá bên ngoài lầu, thưởng thức trà đọc sách. Nơi đây yên tĩnh cùng phường thị bên ngoài huyên náo hoàn toàn khác nhau, trong náo lấy tĩnh, càng lộ ra nhã ý, chủ nhân nơi đây rất là thú vị. Lúc tới gần tử trúc lâu, liền có nha hoàn lanh lợi nghênh đón, nàng không giống tiểu nhị tầm thường vừa thấy Lạc Hồng là tu sĩ kết đan kỳ. Liền hô to hoan nghênh, mà Lạc không nói một lời thi lễ, mời Lạc Hồng vào cửa, tựa hồ là vì không quấy nhiễu người đọc sách. Thần sắc Lạc Hồng không thay đổi, đi theo nha hoàn này vào cửa, thần thức đảo qua liền vòng qua cấm chế trong lầu, nhìn thấu người và vật bên trong lầu. Cái giá này, nhưng kỳ quái chính là, trên giá sách không phải trưng bày từng miếng ngọc giản, mà là từng quyển sách thật dày, giống như thư quán của phàm nhân. Sau khi đưa Lạc Hồng đến một nhã tọa được bao quanh bởi giá sách, nha hoàn mới nhẹ giọng nói, xin hỏi tiền bối, muốn cổ tịch phương diện nào? Ta muốn giới thiệu sách cổ về thần thông ma đạo, càng tường tận càng tốt. Lạc Hồng nói thẳng, xin hỏi tiền bối muốn phẩm giai gì? Nha hoàn lần nữa thuần thục hỏi, phẩm giai, Nguyên Anh cấp có không? Lạc Hồng trầm ngâm một lát rồi nói, cấp Nguyên Anh. Tiền bối yêu cầu vãn bối không thỏa mãn được, xin cùng ta gặp mặt trai chủ. Nha hoàn kinh hô, vội vàng hạ giọng xin lỗi một tiếng, lại dẫn đường. Ban đầu Lạc Hồng không để ý lắm, dính đến cổ tịch của tu sĩ Nguyên Anh kỳ, chủ quan thận trọng đối đãi vô cùng hợp lý. Nhưng đi được một nửa, Lạc Hồng biết được nha hoàn muốn dẫn hắn đi nơi nào, không khỏi khẽ ổ lên một tiếng. Tiền bối, có vấn đề gì sao? Nha hoàn kia quay đầu lại hỏi. Ha ha, không có, chỉ cảm thấy thư trai các ngươi khắp nơi không giống người thường. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, thật lòng nói. Nha hoàn kia nghe vậy lập tức lộ vẻ đắc ý, khen ngợi, Tố Duyên trai có thể có thanh danh như hôm nay. Toàn là vì trai chủ Uyên Bác, trai chủ không chỉ có tàng thư trong thông hiểu trai, mà còn là người ôn nhu nhất trên đời. A, à, tại hạ, phải hảo hảo gặp một lần. Lạc Hồng liếc mắt nhìn tiểu nha hoàn luyện khí tầng 6, trong lòng không khỏi tò mò. Ta ngược lại muốn nhìn xem, một phàm nhân, làm sao có thể khiến cho tu tiên giả sinh lòng kính nể. Chương 254, Công Tử. Đi vào lầu 2 Tố Duyên trai, tiểu nha hoàn đẩy ra một cánh cửa trúc, cách một tấm bình phong, cung kính thi lễ nói, trai chủ có kết đan tiền bối muốn cầu cổ tịch Nguyên Anh cấp, xin ngài đến định đoạt. Đã biết, tiền bối mời đến một chuyến. Phía sau bình phong truyền đến giọng nữ cực kỳ dịu dàng. Tiểu nha hoàn lại thi lễ, yên lặng thối lui. Lạc Hồng mang theo Hồ Nghi, vòng qua bình phong, gặp được trai chủ được tiểu nha hoàn tôn sùng. Nàng mặc một bộ y phục hoa lan trắng, tóc đen như thác nước xõa trên lưng, cho dù Lạc Hồng là tu sĩ kết đan kỳ tới, đôi bàn tay thon dài vẫn cầm quyển sách đọc say sưa. Gió mát từ rừng trúc thổi bên ngoài cửa sổ vào trong phòng, khuấy lên mái tóc nàng, lướt qua một khuôn mặt mỹ lệ. Mới gặp nàng này, Lạc Hồng cũng không có cảm giác kinh diễm, chỉ cảm thấy trong lòng yên tĩnh, tìm kiếm ý niệm nôn nóng trong đầu sách của Lục Sắc Thiểm Điện, làm một hơi thở. Tiền bối mời ngồi, vãn bối Tố Duyên trai trai chủ Tố Duyên Duyên, xin hỏi cao tính đại danh của tiền bối. Cho đến khi Lạc Hồng đi đến gần, Tố Duyên mới thở dài một tiếng buông quyển sách xuống, dịu dàng cười hỏi. Lạc Hồng ngồi xuống không có lập tức đáp lại, đầu tiên là nghiêng đầu nhìn về cửa sổ lớn bên cạnh bàn. Từ độ cao này vừa vặn có thể thu toàn bộ tử trúc lâm vào đáy mắt, lại không thấy trong phường thị ồn ào náo động, biển trúc chập chờn, rất có cảm giác xuất trần. Ý cảnh hào hảo của trai chủ, tại hạ chắc bất phàm, khách khanh trưởng lão Diệu Âm Môn. Không biết cầu lấy cổ tịch quý trai Nguyên Anh cấp, cần thỏa mãn yêu cầu gì? Lạc Hồng ngữ khí bình thản, không có bởi vì đối phương là người phàm mà nói lời lạnh nhạt, hết thảy Tố Duyên trai đều cho thấy nàng này rất có bối cảnh. Nguyên lai là tiền bối Diệu Âm Môn, vãn bối cùng Tử Linh tiên tử của Quý Môn rất có giao tình. Chắc tiền bối chỉ cần xuất ra một quyển cổ tịch mà tiểu nữ tử không có, liền có thể đổi lấy ba quyển cổ tịch tùy ý. Đương nhiên, sách cổ bình thường ở trong ngọc giản, thỉnh cầu tiền bối sao chép trên giấy, nếu không tiểu nữ tử chỉ là phàm nhân, sẽ không thể đọc được. Tố Duyên dứt lời, lại nhìn quyển sách trong tay, dường như cho Lạc Hồng thời gian suy nghĩ kỹ càng. Lòng hiếu kỳ của Lạc Hồng chợt nổi lên, quét mắt nhìn về phía phong thư. Linh căn nói, xem ra lại là một phàm nhân không có linh căn, còn không cam lòng buông tha. Mặc dù nàng ta rất đặc biệt, nhưng Lạc Hồng cũng không có ý định tìm hiểu ngọn ngành. Về phần điều kiện của nàng này đối với các tu sĩ loạn tinh hải khác có thể có chút phiền phức, nhưng đối với Lạc Hồng xuất thân thiên nam mà nói thì có rất nhiều cổ tịch thỏa mãn điều kiện. Lạc Hồng tùy ý lấy ra một cuốn sách cổ không thể bại lộ lai lịch của hắn, làm một pháp thuật nhỏ trên bàn, để nó tự động viết lên, không bao lâu, liền đem một quyển sách cổ hoàn chỉnh sao chép ra. Trai chủ mời xem, sách cổ này có được không? Tố Duyên khẽ gật đầu, lần đầu buông sách trong tay, đưa tay đem một chồng giấy dày trước người Lạc Hồng, chuyển đến trước người mình. Trong lòng không khỏi oán thầm, ai, lại là một vị tiền bối không cần nghĩ ngợi liền bắt đầu sao chép, cổ tịch loạn tinh hải này ta cũng đã thu được 7-8 phần. Yêu cầu này nếu dễ dàng thỏa mãn như vậy, ta cũng không cần dùng cổ tịch Nguyên Anh cấp làm thù lao nha. Cũng may, vị tiền bối này tính tình không tệ, chờ một lúc không đến mức phiền toái công tử đi một chuyến. Nhớ tới vị công tử giúp nàng thành lập Tố Duyên trai kia, trên mặt Tố Duyên không khỏi nổi lên hai vệt đỏ ửng. Hắn thờ ơ nhìn lên giấy, vốn không ôm hy vọng, Tố Duyên lập tức nghiêm túc, thắt lưng ưỡn lên. Vừa mở đầu, Tố Duyên liền ghi lại trong sách cổ này các loại thiên tài địa bảo chưa bao giờ thấy qua, linh đan diệu dược hấp dẫn thật sâu. Đọc xong, Tố Duyên có ảo giác như nhìn thấy một góc đại lục xa lạ. Trai chủ, sách cổ này của Trác Mỗ như thế nào? Có thể bù đắp được ba quyển sách cổ của quý trai không? Lạc Hồng thưởng thức trà, ngữ khí bình tĩnh hỏi thăm. Vãn bối nhất thời thất thố, thất lễ với tiền bối, xin thứ tội. Sách cổ của tiền bối hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của bản trai. Tố Duyên vẫn chưa thỏa mãn, đọc sách thoải mái như hôm nay, nhưng đã lâu không có trải nghiệm. Vậy xin trai chủ tìm hai quyển sách cổ có liên quan đến ma đạo thần thông của Trác Mỗ, tốt nhất là có liên quan đến cổ ma, Trác Mỗ luôn luôn cảm thấy hứng thú với chuyện thượng cổ. Lạc Hồng phất tay, lơ đễnh nói, hắn thân là tu sĩ kết đan kỳ, kiên nhẫn không thiếu nửa canh giờ. Trác tiền bối chờ một chút. Tố Duyên thêm một chén trà cho Lạc Hồng, từ bên cạnh bàn đứng lên, mang theo một làn gió thơm, đi tới trước một giá sách phía sau. Ngón tay trắng xanh nhỏ nhắn vẽ qua một loạt trên nóc thư, sau khi chọn chúng một quyển sách dày ba ngón tay, cầm nó đến trước mặt Lạc Hồng. Đây là mục lục của tất cả đại thần thông ma đạo trong trai, Trác tiền bối có thể chọn lựa một phen. Không sai, có vật này liền thuận tiện hơn nhiều. Lạc Hồng tiếp nhận sách, pháp lực vận chuyển tại đầu ngón tay vạch một cái, trang sách liền không. Gió ma tự động đứng lên, rất nhiều chữ nhỏ đều phản chiếu trong mắt của hắn, như là phi thuyền bay nhanh qua. Nửa ngày sau, lật trang sách đột nhiên dừng lại, tiếp theo chậm rãi lật lại hai trang. Lạc Hồng chỉ vào một đoạn văn tự, hướng về phía Tố Duyên đang chờ ở một bên nói, Trác Mỗ muốn ghi chép cổ tịch của thiên thần thông này. Tố Duyên liếc mắt nhìn chỗ Lạc Hồng chỉ, khẽ mỉm cười nói, thần thông này xuất từ trong thượng cổ chân ma sách, vừa lúc phân ra hai quyển, Trác tiền bối còn có thể chọn một quyển. Còn có một quyển, liền muốn bản linh căn này. Lạc Hồng khép mục lục lại, thản nhiên nói, cần sách này. Tố Duyên hơi sững sờ, có chút chần chừ nói, đúng vậy, xin trai chủ dứt bỏ thứ yêu thích. Lạc Hồng làm như vậy, tự nhiên không phải cố ý chán ghét Tố Duyên, hắn có nguyên nhân của mình. Chưa nói tới chuyện bỏ những thứ yêu thích, đợi chút nữa vãn bối bảo tiểu quất sao chép một phần là được, tiền bối xin chờ một chút. Tố Duyên cầm lấy chùy nhỏ trong tay, khẽ gõ vào chuông pháp khí gần bên trái. Mấy hơi sau, tiểu nha hoàn lúc trước đưa Lạc Hồng đến, liền đẩy cửa vào. Tiểu Quýt lấy toàn bộ bản thượng cổ chân ma sách ra, sau đó sao chép một bản. Tố Duyên ôn nhu nói nhỏ nhẹ. Tiểu nha hoàn tên Tiểu Quýt kia bị một phàm nhân sai xử, chẳng những không bất mãn, còn lộ ra vẻ vui mừng, vui vẻ đáp, vâng, Tiểu Quýt tuân mệnh. Tiểu cô nương 16-17 tuổi này vừa bịch chạy ra ngoài chưa được vài bước, trên mặt lại mang theo vẻ xấu hổ lui trở về, mềm giọng nói, trai chủ, công tử tới, vừa rồi Tiểu Quất quá cao hứng, thoáng cái quên mất việc này. Ngươi nha, thật là, còn không mau mời vào, Trác tiền bối có thể. Khí chất Tố Duyên trai chủ đột nhiên bị phá, lo lắng hơi nghiêng người về phía trước, trên mặt áy náy nói với Lạc Hồng. Tố trai chủ đã có hảo hữu tới chơi, Trác Mỗ cũng không tiện quấy rầy, chờ ở dưới lầu, sao chép sách cổ xong, cùng nhau đưa tới là được. Lạc Hồng không quan tâm đến việc tư của Tố Duyên, hắn đã có được thứ mình muốn, tâm tình không tồi tự nhiên nguyện ý thuận tiện. À, công tử, ngươi lên đây một mình đi. Lúc này, Tiểu Quýt đột nhiên kinh hô một tiếng, Lạc Hồng đang đi ra ngoài, vừa hay nhìn thấy vị công tử Tố Duyên kia. Ồ, Ngọc Đạo Hữu. Lạc Hồng sau khi thấy rõ người tới, kinh nghi nói. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 255, Nghiên cứu của Lăng Ngọc Linh. A, à, là Trác tiền bối. Nhiều năm không gặp, tu vi tiền bối đã có tinh tiến rất lớn. Chỉ sợ khoảng cách đến kết đan hậu kỳ cũng chỉ còn một bước ngắn. Phong thái người tới Trác Tuyệt, tuy ăn mặc theo kiểu nam tử lại có vẻ kiều mị dị thường. Mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười đều có thể rung động lòng người. Chính là thiếu chủ tinh cung Lăng Ngọc Linh. Ha ha, Lăng đạo hữu không phải đã tiến giai kết đan kỳ sao, chớ có gọi Trác Mỗ là tiền bối, ta và ngươi vẫn là ngang hàng luận giao đi. Lạc Hồng trong lòng tuy đối với việc Lăng Ngọc Linh sẽ xuất hiện ở chỗ này vô cùng tò mò, nhưng mặt ngoài không lộ vẻ gì. Về phần chuyện nàng kết đan, Lạc Hồng càng không cảm thấy kinh dị. Mặc dù lần trước gặp mặt nàng vẫn chỉ là trúc cơ trung kỳ. Công tử, ngươi quen Trác tiền bối. Tố Duyên mặt tươi như hoa dán lên, thân mật kéo tay Lăng Ngọc Linh. Trác huynh từng có duyên gặp mặt tại hạ một lần, lúc ấy Trác huynh triển lộ luyện khí thuật tinh diệu, nhưng tại hạ lại vô cùng kính nể. Trác huynh tới đây cũng là để lĩnh giáo việc tu luyện của Tố trai chủ. Lăng Ngọc Linh tự nhiên nắm lấy tay Tố Duyên, nhiệt tình bắt chuyện với Lạc Hồng. Chuyện lĩnh giáo tu luyện, chẳng lẽ là do Trác Mỗ vụng về, Tố Trai chủ không phải là người phàm. Lạc Hồng nhíu mày, ngay cả tu sĩ kết đan kỳ cũng phải lĩnh giáo nàng ta, ta dùng thần thức dò xét không ra, chẳng lẽ nàng ta là tu sĩ hóa thần kỳ sao? Tố Trai chủ cũng không phải phàm nhân bình thường, nàng có một khỏa lan tâm huệ chất hiếm thấy, nếu có linh căn, đó chính là hạt giống tu luyện mộc hành công pháp cực tốt. Phụ thân của nàng chính là một vị trưởng lão đã qua đời của tinh cung chúng ta, cho nên từ nhỏ đã đọc rất nhiều tàng thư của tinh cung. Hơn nữa còn có thể khiến nàng giống như người tu tiên gặp qua là không quên được, luận về trình độ học rộng hiểu rộng, có lẽ ngay cả tiền bối Nguyên Anh kỳ cũng không bằng. Lăng Ngọc Linh thương tiếc vén sợi tóc của Tố Duyên lên sau tai, mặc dù nàng ta nhìn trẻ tuổi, làn da bóng loáng như gương, nhưng trên thực tế đã gần 40 tuổi, thọ nguyên đã qua gần nửa. A, à, nữ nhân này xem qua tàng thư của tinh cung, thật không thể khinh thường a. Dường như nhìn ra Lạc Hồng nổi lên hứng thú, Lăng Ngọc Linh đúng lúc nói, Trác huynh, ta và ngươi nhiều năm không gặp, nếu không có việc gấp, không ngại mượn thư phòng của trai chủ nói chuyện, cùng thảo luận đạo tu luyện. Trao đổi học thuật, Lăng Ngọc Linh này thật đúng là giống ta. Trước đó khi luyện chế ngũ hành kỳ tiếp xúc với nàng một phen, Lạc Hồng cảm thấy nàng này có ý tưởng kỳ diệu, không thích tuân theo khuôn phép cũ, yêu thích thăm dò những thứ không biết. Vậy Trác Mỗ liền quấy rầy. Lạc Hồng nhạy bén phát giác được trong mắt Tố Duyên lóe lên một tia mất mát, không khỏi thầm cảm thấy buồn cười. Ba người ngồi xuống, Lạc Hồng một người độc đối nhị nữ, hắn ở chỗ này tự uống một mình, Lăng Ngọc Linh lại đang hưởng thụ Tố Duyên trai chủ vô cùng chu đáo hầu hạ. Bất quá từ thần sắc rất nhỏ của nàng, Lạc Hồng có thể phát hiện đều một tia xấu hổ, nghĩ đến nàng rất rõ ràng cảm tình của Tố Duyên đối với nàng. Thần sắc Lạc Hồng tự cười mà không phải cười làm cho khuôn mặt của Lăng Ngọc Linh nóng lên, ho nhẹ một tiếng rồi nói, Trác huynh tinh thông luyện khí, chắc hẳn thông hiểu ngũ hành, tại hạ gần đây vận dụng ngũ hành chi đạo trong tu luyện cảm thấy hứng thú, ngày hôm trước từng cùng Tố trai chủ nghiên cứu thảo luận chuyện này, có chút thu hoạch, xin Trác huynh chỉ điểm một phen. Không dám, ngũ hành chi đạo đúng là sở trường của Trác Mỗ, không biết Lăng đạo hữu có cảm ngộ gì. Lạc Hồng nghĩ thầm Lăng Ngọc Linh đang yên đang lành đột nhiên cảm thấy hứng thú với ngũ hành chi đạo, chẳng lẽ là biết thiên tinh song thánh khốn cục, lo lắng, liền muốn tìm kiếm giải quyết chi đạo. Trác huynh mời xem, đây là ngũ hành cảm ứng châu, có thể dò xét linh căn của tu tiên giả. Lăng Ngọc Linh lấy ra năm hạt châu màu sắc khác nhau, đan dược lớn nhỏ xếp thành một hàng trên bàn, sau đó xòe bàn tay phất qua phía trên hạt châu. Lập tức, hạt châu nhỏ màu vàng đại biểu cho kim thuộc tính liền tự động bay vụt lên, dính vào lòng bàn tay của nàng. Khá lắm, thiên linh căn, không hổ là người được thiên tinh song thánh ký thác kỳ vọng. Lạc Hồng bất động thanh sắc mà nghĩ. Trác huynh, chắc hẳn cũng đã nhìn ra, tại hạ bất tài, thân có thiên linh căn, tốc độ tu luyện vượt xa tu tiên giả bình thường. Nhưng mà từ nhỏ tại hạ đã như thế, cho nên cũng không rõ ràng tốc độ tu luyện của mình nhanh đến mức độ nào. Thời gian trước tại hạ đột nhiên nghĩ ra, muốn nghiệm chứng một phen, liền cầu một đám trưởng lão bản cung tương trợ. Cuối cùng cũng biết rõ thiên linh căn khác biệt với tốc độ tu luyện song linh căn cùng tam linh căn. Không cần dùng đan dược, thiên linh căn tu luyện một ngày bằng song linh căn tu luyện 3 ngày, có thể bằng tam linh căn tu luyện 7 ngày. Bởi bổn cung không có đệ tử tứ linh căn cùng ngũ linh căn, cho nên tốc độ tu luyện cụ thể của hai loại linh căn này không thể biết được, nhưng theo lý thuyết thì chênh lệch chỉ càng lớn. Lăng Ngọc Linh vừa nói, vừa quan sát vẻ mặt của Lạc Hồng, nàng từng cùng rất nhiều trưởng lão trong cung, thậm chí là thái thượng trưởng lão thảo luận qua việc này. Nhưng phần lớn là một bộ dáng vẻ không kiên nhẫn, thậm chí trách cứ nàng không làm việc đàng hoàng, cả ngày miên man suy nghĩ. Nguyên tưởng rằng vị Trác huynh này cũng sẽ như thế, nhưng làm cho linh cảm của Lăng Ngọc ngoài ý muốn chính là đối phương chẳng những không biểu hiện ra không kiên nhẫn, còn nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng khẽ gật đầu. Lăng đạo hữu suy đoán không sai, tứ linh căn cần 13 ngày, ngũ linh căn cần 21 ngày mới có thể bằng một ngày thiên linh căn tu luyện. Lạc Hồng không đợi Lăng Ngọc Linh phát ra nghi vấn, liền đưa tay phất một cái lên ngũ hành cảm ứng châu. Nhất thời ngoại trừ linh châu hệ mộc màu xanh biếc không động ra, bốn viên linh châu còn lại đều hút vào lòng bàn tay của hắn. Cái này, Trác huynh cũng từng tìm hiểu qua. Lăng Ngọc Linh đối với việc Lạc Hồng lấy tư chất tứ linh căn tu luyện tới kết đan trung kỳ cũng không cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Dù sao tu luyện không chỉ là đả tọa luyện khí, cơ duyên kỳ thật càng thêm trọng yếu, lấy tài nguyên tinh cung, chính là cứng rắn đem một người tu hành ngũ linh căn kéo đến kết đan kỳ, cũng không phải là không có khả năng, nhưng cái giá và hồi báo chênh lệch quá lớn, cho nên tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Chân chính làm Lăng Ngọc Linh tươi cười rạng rỡ, mừng rỡ không thôi chính là Lạc Hồng Càng cùng nàng chung chí hướng, từng có ý nghĩ giống nhau. Điều này khiến Lăng Ngọc Linh vẫn luôn cố gắng tìm tòi nghiên cứu, lại không chiếm được sự thừa nhận, cảm thấy sảng khoái trong lòng. Ha ha, trong lúc rảnh rỗi, mò mẫm một chút, mời Lăng đạo hữu tiếp tục. Lạc Hồng cũng cảm thấy ngoài ý muốn với Lăng Ngọc Linh, đừng nhìn nàng nghiên cứu chẳng qua chỉ liếc mắt một cái là thấy được. Có thể gọi là những vật đơn giản thường thức, nhưng càng là vật đơn giản thì lại càng ẩn chứa chí lý. Táo chín có khi sẽ đưa lên trên cây, đây cũng là thưởng thức nha. Chỉ thông qua các loại linh căn tu luyện, kỳ thật có thể thấy được vì sao các đại tông phái, tiêu chuẩn tuyển nhận đệ tử nội môn đều là tư chất song linh căn. Bởi vì tu tiên giả có tư chất thiên linh căn như Lăng Ngọc Linh, dưới tình huống các loại đan dược không thiếu, đều phải tiêu tốn gần 80 năm mới có thể kết đan. Tu tiên giả tam linh căn cùng điều kiện, phải tốn 500 năm, mà tu tiên giả trúc cơ kỳ thọ nguyên chống đỡ được hơn 200 năm. Nói cách khác, người tu tiên tam linh căn không có được đại cơ duyên, đời này căn bản không có khả năng kết đan. Đối với đại tông phái mà nói, đệ tử không có khả năng kết đan liền không tính là đệ tử hạch tâm. Tốc độ tu luyện thiên linh căn cực nhanh, được tu tiên giả khác hâm mộ cùng ghen ghét, nhưng sau khi tại hạ cùng trai chủ giao lưu, lại phát hiện ở thời thượng cổ, có tình huống không giống nhau. Chương 256, Hậu Thiên Linh Căn. Một ít ghi chép đại thần thông từ thời thượng cổ lưu truyền xuống, phần lớn là xuất từ những công pháp nhiều thuộc tính kia. Ví dụ như đại danh đỉnh đỉnh hòa, chính là phân biệt có được 3 loại thuộc tính cùng 4 loại thuộc tính. Tu luyện công pháp bực này, điều kiện hàng đầu chính là có được linh căn tương ứng. Mà tu luyện giả thời thượng cổ tất yếu phải có đủ tu vi, mới có thể phát huy uy lực chân chính của công pháp thần thông, mới có thể được cổ tu sĩ ghi chép lại đến nay. Nói cách khác, tại thời thượng cổ, tư chất người tu tiên có nhiều linh căn, tựa hồ còn nổi tiếng hơn so với người tu tiên có tư chất thiên linh căn. Cho dù nồng độ linh khí thời thượng cổ so với hiện nay nồng đậm gấp mấy lần, nhưng cũng không nên san bằng tốc độ tu luyện to lớn như vậy. Mà cổ tu tiền bối có nhiều linh căn lưu lại truyền thuyết cũng không phải là số ít, cũng không phải dùng cơ duyên có thể giải thích là gặp được. Cho nên, tại hạ phỏng đoán tu sĩ thời thượng cổ có lẽ nắm giữ thủ đoạn hậu thiên luyện thành linh căn. Những cổ tu tiền bối kia vốn cũng có tư chất thiên linh căn hoặc song linh căn, sau khi tu luyện thành công, vì muốn chuyên tu uy lực của công pháp đa thuộc tính, liền dùng thủ đoạn này để gia tăng linh căn của bản thân. Lăng Ngọc Linh từ khi bắt đầu nghiên cứu việc này, chưa bao giờ nói một câu vui sướng như thế, trên mặt nổi lên hai vệt hưng phấn đỏ rực, nhìn thấy Tố Duyên ở một bên ánh mắt mê ly không thôi. Phụ thân, mẫu thân, Lăng Nhi nhất định sẽ tìm được biện pháp giúp các ngươi thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Nguyên Tử Thần Sơn, đột phá cảnh giới hóa thần, lại được thọ ngàn năm. Nghe xong lời nói của Lăng Ngọc Linh, Lạc Hồng nhìn trong ánh mắt của đối phương càng thêm thưởng thức nồng đậm. Do tiểu kiến đại, không bị ảnh hưởng bởi thưởng thức, căn cứ vào tư duy phân tích logic phương thức. Trong một đám người tu tiên tôn sùng kinh nghiệm phái tu tiên, thực sự quá mức khó khăn, Lạc Hồng nhất thời có ý niệm bồi dưỡng nữ tử này thành trợ thủ. Vì vậy, trông thấy vẻ mặt nàng này hỏi ý kiến của hắn, Lạc Hồng uống một ngụm trà, âm thanh nghiêm túc nói: "Xem ra Lăng đạo hữu là muốn cầu phương pháp luyện thành hậu thiên linh căn, đạo hữu có biết linh căn đến tột cùng là vật gì? Tồn tại nơi nào? Phàm nhân có thể luyện thành hậu thiên linh căn?" "Cái này, linh căn là một loại thiên phú." Lăng Ngọc Linh chỉ cảm thấy đại não trống rỗng, bị Lạc Hồng hỏi ba lần rốt cuộc cũng phá vỡ một tầng mê chướng. Đột nhiên phát hiện mình chưa bao giờ chân chính hiểu rõ linh căn treo ở bên miệng. Tố Duyên hầu hạ ở bên cạnh cũng lần đầu rời ánh mắt khỏi trên người Lăng Ngọc Linh, kỳ vọng nhìn về phía Lạc Hồng. Phỏng đoán mà phàm nhân luyện thành hậu thiên linh căn của nàng, làm cho tâm lam chất lan của nàng cũng không cách nào bình tĩnh. Trước khi thảo luận ba vấn đề này, Trác Mỗ muốn nói cho Lăng đạo hữu, suy đoán của ngươi không sai, đích xác có phương pháp luyện thành hậu thiên linh căn. Hơn nữa không chỉ một, nhưng vật cần thiết ở nhân giới cực kỳ hiếm thấy, tuyệt đối không phải tu tiên giả bình thường có thể vọng tưởng. Lạc Hồng cho rằng Lăng Ngọc Linh đáng giá để cổ vũ một chút, liền mạo hiểm để lộ ra một chút bí mật của linh giới. "Thật, kính xin Trác huynh chỉ giáo, tại hạ chắc chắn sẽ dâng lên hậu báo." Trác huynh bất kể là muốn linh tài luyện khí hiếm có cỡ nào, Tinh Cung đều sẽ kiệt lực thỏa mãn. Lăng Ngọc Linh nghe vậy nhất thời thất thố, khom mình hành lễ thỉnh cầu nói: "Lăng đạo hữu đừng hiểu lầm, Trác mỗ cũng không có cụ thể luyện thành bí pháp hậu thiên linh căn, chỉ là biết có vài loại bí pháp như vậy tồn tại. Trác mỗ từng đọc được ghi chép liên quan trong một ngọc giản thượng cổ, nghe nói khi đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đột phá hóa thần, nếu có thể có ngũ hành linh căn, sẽ có thể dễ dàng hơn không ít. Dù sao, tu sĩ hóa thần kỳ cùng tu sĩ Nguyên Anh kỳ có sự khác biệt lớn nhất, chính là đối với việc khống chế thiên địa nguyên khí, mà thiên địa nguyên khí chính là cái gọi là ngũ hành linh khí. Cho nên trong sách cổ nhắc tới hai loại phương pháp có xác suất thành công lớn nhất, luyện thành hậu thiên linh căn. Một là thông qua luyện hóa một kiện cao giai bảo vật chỉ có một thuộc tính, luyện thành khí linh căn có thuộc tính tương ứng. Hai là thông qua luyện hóa yêu đan của yêu thú thập giai, luyện thành đan linh căn tương ứng. Hai loại phương pháp đều có ưu khuyết, nhưng đều là luyện thành càng sớm càng tốt, sau khi hóa thần còn muốn bổ sung toàn bộ linh căn, liền phải trả giá lớn hơn. Còn về việc tại sao hóa thần thành công còn phải bổ sung toàn bộ linh căn, Trác mỗ thì không biết được. À đúng rồi, nghe nói có một ít công pháp cũng có tác dụng bổ toàn linh căn, nhưng cụ thể là công pháp gì, trong sách cổ cũng không đề cập. Mặc dù Lạc Hồng lấy thân phận là tu sĩ kết đan kỳ, đàm luận về việc hóa thần ở chân trời, nhưng cũng không khiến hai nàng cảm thấy không hài hòa hoặc là tự đại. Bởi vì không chỉ thần sắc bình thản, hơn nữa nói rất rõ ràng, khiến người ta cảm thấy thập phần tin phục. Còn có công pháp có thể bù đắp linh căn. Tố trai chủ, ngươi có ấn tượng gì về chuyện này không? Lăng Ngọc Linh đọc lướt qua công pháp Tinh Cung, nhưng chưa từng thấy qua thần công như thế, không khỏi hỏi bên cạnh, cũng nghe được một số Tố Duyên. Trong sách cổ cũng không có ghi chép tương quan. Tố Duyên áy náy lắc đầu, lập tức trả lời, tựa hồ trong nháy mắt liền tra duyệt toàn bộ Tố Duyên trai. Không có gì đáng ngại, công pháp tu luyện cho tới bây giờ đều tốn thời gian hao lực, so sánh với đan linh căn và khí linh căn, thời gian tất nhiên là chịu thiệt không ít. Trác huynh, tại hạ nói có đúng không? Mặc dù Lăng Ngọc Linh muốn trực tiếp đòi quyển sách cổ kia, nhưng đối phương không có lập tức lấy ra, vậy dĩ nhiên là có chỗ không tiện. Nàng đối với Lạc Hồng cảm giác không tệ, không muốn ác đối phương, bất quá sự tình liên quan đến cha mẹ, nàng vẫn là muốn hỏi thăm rõ ràng, vì vậy thăm dò nói như vậy. Xác thực như thế, trong ba loại thủ đoạn, khí linh căn có hiệu quả nhanh nhất, chỉ cần tìm được bảo vật thích hợp, không đến trăm năm liền có thể luyện thành. Nhưng sau này bảo vật này sẽ trở thành mệnh môn của người tu tiên, một khi bị hao tổn sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng hơn so với pháp bảo bản mệnh bị hao tổn. Đan linh căn tốn thời gian dài hơn một chút, ít nhất cần trên trăm năm luyện hóa, hiệu quả cũng sẽ tốt hơn một chút. Về phần tu luyện công pháp, phương pháp này là không đáng tin nhất, nếu muốn luyện ra linh căn, phải đem công pháp luyện đến chỗ cực sâu, không có mấy trăm năm thời gian, không có khả năng làm được việc này. Hơn nữa, cho dù thỏa mãn điều kiện tu luyện công pháp, một khi trong quá trình tu luyện có sai lầm, cũng sẽ phí công nhọc sức, cho nên phương pháp này cũng không thực dụng. Nhưng mà, hiệu quả của linh căn hậu thiên dùng phương pháp này luyện thành tốt nhất, gần như không có gì khác biệt so với tiên thiên linh căn. Lạc Hồng nói tới lợi dụng công pháp để bổ sung linh căn, cũng không phải là không huyệt lai phong, trên thực tế hắn tu luyện, đang có thần hiệu này, nhưng chỉ có tác dụng đối với người. Tu luyện tứ linh căn, cũng chỉ có thể bổ toàn một nhóm linh căn. Nếu không Lạc Hồng nói không chừng sẽ dùng công pháp này giao dịch với Lăng Ngọc Linh một phen, chắc hẳn vì thiên tinh song thánh, Tinh Cung sẽ không keo kiệt. Phải lâu như vậy, Lăng Ngọc Linh vừa nghe nói luyện thành hậu thiên linh căn thì cần trăm năm, trong lòng liền mát lạnh. Cha mẹ của hắn thiên tinh song thánh, cùng tu tiên giả đều là thiên linh căn giống như nàng, coi như hao tổn tài liệu không thiếu, muốn bổ toàn ngũ hành linh căn, cũng ít nhất phải 400 năm thời gian. Nhị lão thọ nguyên, căn bản không chống đỡ được đến lúc đó. Nhưng mà, nàng cũng không có tin lời Lạc Hồng nói, trong lòng đã quyết định sau khi hồi cung phải nghĩ biện pháp thử một lần. Chuyện liên quan đến an nguy của song thánh, những thúc thúc bá bá kia của nàng nghĩ đến lần này sẽ trịnh trọng đối đãi, không hề xem nàng hồ nháo nữa. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 257, Thập Đại Thần Thông và Nam Minh Đảo Chi Loạn. Trong lúc Lăng Ngọc Linh trầm ngâm, Tố Duyên nghĩ xem có thể luyện ra được hậu thiên linh căn hay không, bèn dò hỏi, "Trác tiền bối, ba phương pháp lúc trước theo như lời người nói, phàm nhân đều không thể vận dụng, vậy có phải là phàm nhân không có khả năng luyện thành hậu thiên linh căn?" Trác Mỗ không dám khẳng định, dù sao trong ba vấn đề vừa đưa ra, Trác Mỗ chỉ hiểu rõ nửa cái. Linh căn không thể nghi ngờ là tồn tại trong thân thể của người tu tiên, nhưng cụ thể ở nơi nào thì không thể biết được. Con người do ba loại tinh khí thần cấu thành, vị trí linh căn tất nhiên là một trong số đó, hoặc là đồng thời tồn tại ở trong nhiều loại. Muốn phân biệt ra, vô cùng đơn giản, đầu tiên có thể bài trừ nguyên thần. Nếu tu tiên giả muốn đoạt xá, tất nhiên phải tìm một bộ linh căn có thuộc tính phù hợp với công pháp tu luyện của bản thân, thậm chí là thân thể càng tốt hơn. Cho nên, linh căn tất nhiên không tồn tại cùng nguyên thần, nếu không đoạt xá không cần phiền toái như vậy. Tinh và khí thường cấu kết, không dễ dàng chia cắt như nguyên thần, nhưng cũng có chuyện dùng để phân biệt. Sau khi người tu tiên chết, nguyên khí và pháp lực sẽ tan hết, nếu lúc này có nguyên thần xâm chiếm thân thể còn chưa hư hỏng, cũng có thể đoạt xá thành công, cũng có linh căn ban đầu. Huyền cốt lão quỷ đoạt xá khúc hồn chính là như thế. Cho nên, linh căn chỉ tồn tại ở trong thân thể. Làm rõ điểm này, kỳ thật cũng có thể giải đáp vấn đề phàm nhân có thể đạt được linh căn hậu thiên hay không. Mọi người đều biết, trong số cha mẹ phàm nhân sinh ra con cái, cũng có khả năng xuất hiện người tu tiên có linh căn. Chỉ bất quá tỷ lệ này so với cha mẹ đều là người tu tiên, thấp hơn rất nhiều lần. Mà linh căn lại chỉ tồn tại trong thân thể, cái này liền chứng minh cha mẹ phàm nhân sinh ra con cái có linh căn, kỳ thật. Cũng có một bộ phận, hoặc là nói linh căn không trọn vẹn, nếu không trừ phi là đột biến, cha mẹ phàm nhân cũng chỉ có thể sinh ra con cái phàm nhân. Vô chung sinh có đó là thủ đoạn tiên gia, nhưng chỉ là bổ sung, chỉ cần tìm được thiếu sót, vậy liền không phải việc khó. Cho nên, phàm nhân hiển nhiên có thể đạt được hậu thiên linh căn. Tố Duyên lượn trước sách vở, nàng dù chưa từng tu luyện, nhưng thông hiểu hiệu dụng của các loại thần thông pháp quyết trong loạn tinh hải. Cùng với việc bí ẩn trong tu luyện, chính là những nhân vật giống như Vương Ngữ Yên. Chỉ là nghĩ lại, nàng liền nghĩ tới rất nhiều ví dụ chứng minh cho lời Lạc Hồng nói. Lạc Hồng trả lời xong câu hỏi của Tố Duyên, quay đầu nhìn về phía Lăng Ngọc Linh, chỉ thấy nàng ta chau mày, sắc mặt ảm đạm, lộ ra vài phần tinh thần sa sút. Liền biết nàng ta cảm thấy tuyệt vọng đối với việc giải quyết vấn đề linh căn của thiên tinh song thánh, không khỏi nghiêm giọng nói. Lăng đạo hữu, Trác Mỗ tuy không biết ngươi vì sao lại yêu cầu phương pháp luyện thành linh căn, nhưng trước mắt chỉ muốn khuyên bảo một câu. Chúng ta là tu tiên giả nên anh dũng tiến lên, phải biết rằng nay chưa chắc không bằng cổ. Ba cái phương pháp luyện thành hậu thiên linh căn này vốn cũng là không có, chỉ là cổ tu có nhu cầu này mới bị người có kiến thức sáng chế. Lăng đạo hữu nếu như đối với ba phương pháp này đều không hài lòng, không bằng tự mình đi ra một con đường mới. Pháp vô tuyệt pháp, đường không tuyệt lộ. Nghe nói lời ấy, Lăng Ngọc Linh như bị cảnh tỉnh, suy sụp hết khí, nàng vốn là tâm cao khí ngạo, không kém gì tính tình của con người. Nếu không cũng không cần cả ngày nghĩ đến việc trồng hoa, không muốn tu luyện từng bước, mục đích còn không phải là vì vượt qua các vị tiền bối tinh cung đã đi qua con đường này một lần sao. Trác huynh nói rất đúng, là Ngọc Linh không có chí khí. Tại hạ lấy trà thay rượu, tự phạt một chén. Lăng Ngọc Linh giơ chén trà lên, đang muốn uống một hơi cạn sạch, Lạc Hồng đột nhiên mở miệng nói, mời chậm. Đã là bồi tội, lấy trà thay rượu há có thể hiển thị thành ý của đạo hữu. Trác Mỗ có rượu ngon, hôm nay trò chuyện với đạo hữu hợp ý, liền nhịn đau cắt nhường một ly. Lạc Hồng lật tay lấy ra một cái chén không, cởi ngọc long hồ xuống, đổ ra một dòng rượu màu xanh nhạt, đẩy đến trước mặt Lăng Ngọc Linh. Tốt, tại hạ sẽ nếm thử rượu ngon của Trác huynh. Lăng Ngọc Linh cũng là người hào phóng, lập tức không chút do dự giơ chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó vẻ mặt liền giãn ra. Ha ha, lần đầu tiên uống ngộ đạo trà tửu, không đợi dược lực hao hết là không thể chậm hơn. Lạc Hồng hiểu rất rõ điều này, sau khi cười khẽ một tiếng, lấy ra bản sao trước mặt Tố Duyên. Tố Duyên phát hiện ra sự khác thường của Lăng Ngọc Linh, mới đầu còn có chút khẩn trương, nhưng phát hiện khí tức của hắn bình ổn, và lại chắc tiền bối cũng không có dị động gì, liền an tâm lại. Lạc Hồng lấy pháp thuật sao chép, tự nhiên vừa nhanh vừa tốt. Sau khi sao chép xong, liền không để Tố Duyên giữ lại, đứng dậy rời đi. Ngoài cửa, hắn gặp Tiểu Quất đang chờ. Tiểu nha đầu, dẫn ta đi lấy chỗ kia. Tiền bối muốn đi, nhưng cái kia, Tiểu Quất vẫn còn nhớ chuyện chép sách. Ta đã tự mình chép xong, ngươi dẫn ta đi lấy sách là được. Lạc Hồng thản nhiên nói, a, à, tại sao lại như vậy? Ai, mời tiền bối đi theo ta. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Quýt suy sụp, nhưng cũng không dám đùa giỡn, lập tức dẫn đường cho Lạc Hồng. Ha ha, tiểu nha đầu, không cần ngươi chép sách, ngươi ngược lại còn không cao hứng. Lạc Hồng cảm thấy thú vị, liền thuận miệng hỏi. Tiểu Quýt biết rõ có thể được trai chủ và công tử tiếp đón cùng lúc, hẳn là khách quý trong trai, lập tức cũng không che giấu, nói thẳng, con người trai chủ rất tốt. Xưa nay sẽ không bao giờ để chúng ta làm việc vô ích, nếu như có thể chép sách cho tiền bối, trai chủ chắc chắn sẽ chỉ điểm cho ta tu luyện. Thì ra là thế, tiểu nha đầu kia, ngươi muốn thỉnh giáo cái gì? Lạc Hồng thật sự muốn biết phàm nhân làm sao để chỉ điểm cho người tu tiên. Ta chỉ muốn để cho trai chủ giúp ta chọn một môn công pháp cao cấp thích hợp với ta nhất, thuận tiện cho việc tu luyện sau này trúc cơ. Tiểu Quất nắm chặt tay, không cảm thấy mình còn chưa trúc cơ, liền bắt đầu cân nhắc về công pháp trúc cơ sau này có cái gì không đúng. Ha ha, quả nhiên là Vương Ngữ Yên. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng nói. Vương Ngữ Yên, là vị tiền bối nào? Tiểu Quýt ngơ ngác hỏi. Đó cũng là một vị nhân tiên giống với trai chủ các ngươi, tiểu nha đầu đừng hỏi, đi nhanh đi. Lạc Hồng không có hứng thú nói chuyện, thúc giục một chút. Lạc Hồng rời khỏi Tố Duyên trai một lúc lâu, ánh mắt của Lăng Ngọc Linh trong thư phòng mới khôi phục linh động, từ trong suy nghĩ kịch liệt tỉnh lại. Chuyện đầu tiên nàng làm sau khi tỉnh lại là đi tìm thân ảnh của Lạc Hồng, vội vàng muốn chia sẻ những gì vừa mới có được. Nhìn xung quanh một vòng, nhưng không thấy người kia, chỉ chuyển hướng quay đầu hỏi Tố Duyên, Tố trai chủ, Trác huynh đi nơi nào? Tố Duyên thấy thế hơi có chút ghen tị, giọng điệu không được tự nhiên trả lời, Trác tiền bối đã rời đi được một lúc rồi, công tử vừa rồi làm sao vậy, vì sao đột nhiên lại ngây ngẩn cả người? Ta, không có chuyện gì, chính là đột nhiên có chút ý tưởng đặc biệt, đắm chìm trong đó. Lăng Ngọc Linh sau khi trải nghiệm qua diệu dụng của ngộ đạo trà tử, biết rõ vật ấy chân quý. Nàng mặc dù tín nhiệm Tố Duyên, nhưng thân phận phàm nhân của nàng nhất định khó có thể giữ bí mật, liền không có nói thật. Tố Duyên tâm tư linh lung, cho dù vẻ mặt của Lăng Ngọc Linh chỉ có chuyển biến vi diệu, nàng cũng phát hiện ra, lập tức càng thêm ghen ghét. Mang theo chút oán khí nói, công tử, không phải ngươi và Trác tiền bối chỉ có duyên gặp mặt một lần sao, vì sao lại giống như bạn tốt lâu năm với hắn vậy? Ha ha, ta cũng không biết, chỉ cảm thấy lúc ở cùng một chỗ với Trác huynh thập phần thoải mái, phảng phất toàn bộ loạn tinh hải, chỉ có một mình hắn là hiểu rõ ta, rất có cảm giác tâm ý thông. Tuy chỉ thấy hai mặt, nhưng cảm giác đã quen biết nhiều năm. À đúng rồi, Trác huynh lần này đến Tố Duyên trai là vì chuyện gì? Tố trai chủ có tiện báo cho biết không? Lăng Ngọc Linh ngoại trừ tò mò ra, cũng là muốn hồi báo tình cảm chén rượu của Lạc Hồng, cùng với sự tán thành và tín nhiệm ẩn chứa trong đó. Cũng không phải chuyện riêng tư gì, Trác tiền bối muốn điều tra tư liệu liên quan đến phá pháp âm lôi. Tố Duyên khó chịu hồi đáp, phá pháp âm lôi. Đây không phải là một trong 10 đại thần thông trước kia chúng ta thảo luận qua ở loạn tinh hải, hình như là một loại ma đạo thần thông khắc chế đối với tu sĩ chúng ta. Tố trai chủ, ta nói đúng không? Lăng Ngọc Linh và Tố Duyên trước đó cũng là nhất thời hứng thú, không phân thế lực, chỉ luận uy lực huyền bí mà chọn lựa ra 10 môn thần thông. Bởi vì những đại thần thông này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cũng không có người luyện thành, cho nên khó có thể phán đoán cụ thể ai cao ai thấp. Cho nên các nàng chọn lựa ra thập đại thần thông không có bài danh cụ thể, nhưng tuyệt đối lợi hại hơn các thần thông khác một đoạn. Nhất khí tam thanh, tích huyết trọng sinh, ngũ hành nguyên tử, âm dương chân diễm, kim lôi ích tà, bích lôi phá pháp, ngũ hành đại độn, du thiên liệt không, hóa long pháp thân, lưu ly tịnh thể. Đây là thập đại thần thông đã thất truyền ở loạn tinh hải từ lâu, một trong số đó tu luyện đến cao thâm đều có thể vô địch hậu thế. Phá pháp âm lôi mà Trác tiền bối tìm được chính là bích lôi phá pháp đối ứng. Nghe nói đây là thần thông thống lĩnh của thượng cổ ma tộc, là do tu tiên giả chuyên môn sáng chế nhằm vào nhân giới chúng ta. Người tu tiên chính thống chỉ cần bị sét đánh trúng, pháp lực trong cơ thể sẽ nhất thời tán loạn, trong nháy mắt toàn bộ thần thông biến thành phàm nhân, giống như yêu thú bị kiếp lôi đánh trúng. Ngược lại là những tà tu ma tu kia, không cần quá mức e ngại lôi này, bị đánh trúng cũng chỉ khiến tu vi của mình bị một ít áp chế, không tính là chí mạng. Tố Duyên một bên chân quý nói, một bên cho Lăng Ngọc Linh thêm trà. À, ta nhớ ra rồi. Nhưng phá pháp âm lôi này thuần túy là thượng vị cổ ma thần thông, Trác huynh muốn nó làm cái gì? Lăng Ngọc Linh nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, 9 loại thần thông cổ tịch còn lại đều có ghi chép do tiền bối luyện thành. Duy chỉ có phá pháp âm lôi này là từ trong ghi chép tương quan của cổ ma thống lĩnh nhắc tới nhất lần bán chảo. Chờ chút, ta ở trong tinh cung mật quyển hình như thấy qua ghi chép liên quan, nhớ rõ là có liên quan đến bí thuật nào đó. Nếu thật sự có bí thuật liên quan, không bằng dùng cái này đáp tạ Trác huynh, dù sao ghi vào bí thuật trong mật quyển của tinh cung đều chỉ có thể nhìn xem sự hào hoa mà không thật. Sau khi âm thầm đưa ra quyết định, Lăng Ngọc Linh cầm lấy cổ tịch trên bàn, bởi vì cảm ngộ dưới rượu ngộ đạo, lúc này nhìn bản cổ tịch này, nhất thời cảm thấy lạ lẫm. Phát hiện trong đó có chỗ sai lầm, cũng có điểm sáng lúc trước chưa từng phát giác. Tố Duyên nhìn qua gò má chăm chú đọc sách của Lăng Ngọc Linh, không khỏi quên mất phiền não, dần dần ngây dại. Trong một thạch đình hẻo lánh bên ngoài phường thị, Lạc Hồng đang đọc một cuốn sách cổ vừa mới đổi được. Đột nhiên phía sau truyền đến một đạo khí tức yếu ớt, hắn cũng không quay đầu lại nói, Hàn sư đệ, có cần mua sắm vật phẩm gì không? Chúng ta lần này đi ngoại hải cần phải ở lại không ít năm tháng. Có một số vật liệu hiếm không gặp được, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục, bên Lạc sư huynh có thuận lợi không? Tâm tình Hàn Lập không tệ, hắn ngoài ý muốn gom góp đủ tài liệu hai loại đan dược, mặc dù chỉ là chút ít linh dược không đủ năm, hoặc dứt khoát là mầm non cùng hạt giống, nhưng chỉ cần ổn định dùng tiểu bình thúc dục, liền có thể luyện chế ra đại lượng. Vi huynh cũng cực kỳ thuận lợi. Lạc Hồng trùng trùng điệp điệp khép sách cổ lại, trên mặt khó nén vẻ kích động. Vậy chúng ta liền đi động phủ Thiên Tinh Đảo, thu thập đồ vật trong động phủ của mình một chút, liền truyền tống đến ngoài hải đi. Hàn Lập dứt lời liền bay lên trời, bay về hướng cảng khẩu, Lạc Hồng cũng lập tức đuổi theo. Nhưng mà, không bay được 10 dặm, phương hướng cảng khẩu liền bắn tới từng đạo hào quang, một lát sau tiếng nổ ầm ầm nối thành một mảnh truyền đến. Thân sắc Hàn Lập lập tức đại biến, hóa thành một đạo thanh hồng, phá không bay đi. Khi hai người đi tới gần bến cảng, nhìn thấy một màn khiến sắc mặt người khó coi. Chỉ thấy quanh cảng khẩu trên hộ đảo đại trận nổi lơ lửng rất nhiều điểm đen, hồng lục các màu pháp thuật không ngừng đè xuống. Rất nhanh mài mòn hộ đảo đại trận, hiển nhiên đây là một lần có dự mưu tập kích, đúng là nghịch tinh minh tu sĩ mới thành lập. Động tác của nghịch tinh minh thật sự rất nhanh, xem ra trận thế này, ít nhất có hơn 1.000 tu sĩ đang tấn công Nam Minh đảo, quy mô như thế tất nhiên có lão quái Nguyên Anh kỳ dẫn đội. Lạc sư huynh, chỉ sợ chúng ta không thể dễ dàng rời đảo. Hàn Lập cười khổ nói, bọn họ vì đi đường không tiếc vạn niên linh nhũ, không nghĩ tới vẫn không rời khỏi nội tinh hải trước khi chiến đoan nhấc lên. Không cần phải nói, bên phía tinh cung khẳng định đã thông qua thủ đoạn đặc thù bị tập kích, chỉ sợ lúc này cả tòa Thiên Tinh đảo đều đã giới nghiêm. Cho dù bọn họ có thành công ở Thiên Tinh Thành, sợ là cũng khó có thể đi tới truyền tống trận trên yêu thú đảo. Hàn sư đệ đừng vội, nghịch tinh minh vừa mới khởi sự, đang muốn lôi kéo tán tu, tất nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như đồ đảo, đem phần đông tán tu đẩy tới tinh cung. Đợi chiến sự ở đây được một lúc, chúng ta rời đảo cũng không khó. Nhưng nếu muốn vào Thiên Tinh Thành chỉ sợ sẽ có chút phiền phức, đến lúc đó lại nghĩ, biện pháp đi. Lạc Hồng nói chuyện trong lúc rời khỏi Nam Minh đảo bay ra nhiều đạo độn quang, vừa đến gần cảng khẩu liền thu liễm khí tức. Hiển nhiên không phải đệ tử tinh cung đến trợ giúp mà giống như bọn họ, tán tu muốn rời khỏi nơi thị phi này, cùng với tu sĩ của môn phái nhỏ còn chưa đứng vào đội. Đấu pháp ở bến cảng không kéo dài bao lâu, theo một đội tu sĩ cầm trận kỳ, hợp lực thi triển thần thông xuất thủ, đại trận bảo vệ đảo minh diệt vài cái, liền không thể ngăn cản đất sụp đổ. Nhân số đông đảo, tu sĩ nghịch tinh minh rất nhanh đã áp chết đệ tử tinh cung trên đảo. Bất quá, cũng có không ít độn quang từ địa phương tinh cung đệ tử hội tụ, thừa dịp loạn phi độn tứ tán mà ra, những độn quang này đều cực kỳ nhanh. Hiển nhiên là cao giai tu sĩ của tinh cung trên Nam Minh đảo thấy việc không thể làm, quyết định buông tha đảo này, chạy trốn tứ tán. Trong đám tu sĩ nghịch tinh minh phân ra một bộ phận đuổi bắt, còn lại thì đuổi theo giao nộp đệ tử tinh cung. Sau khi khống chế được cục diện, trong nghịch tinh minh bay ra một gã hộ pháp trưởng lão, công bố 2 canh giờ sau sẽ để cho tu sĩ trên đảo không liên quan rời đi. Thấy sự tình xác thực đúng như Lạc sư huynh nói, Hàn Lập thoáng nhẹ nhàng thở ra, chỉ 2 canh giờ, hắn còn chờ được. Rất nhanh đã đến thời gian ước định, vị hộ pháp của nghịch tinh minh kia lại xuất hiện lần nữa, để cho tu sĩ muốn rời đảo đưa ra tín vật có thể chứng minh thân phận. Hai người Lạc Hồng thấy có người xác thực được chấp thuận rời đảo, mới đồng loạt đi lên phía trước. Chương 258, Thiên Sát cùng liên thủ. Nhị vị đều là khanh khách trưởng lão của Diệu Âm Môn. Thật là trùng hợp, xin hãy thay thiếu chủ nhà ta chuyển lời cho Tử Linh Tiên Tử. Thiếu chủ nhà ta ngưỡng mộ Tử Linh Tiên Tử đã lâu, chỉ là trước đó vẫn luôn bận rộn tu luyện, không thể thổ lộ trước mặt ta. Kiểm tra xong Lạc Hồng cùng Hàn Lập, người phụ trách kiểm tra thân phận tu sĩ lục bào, cười ha hả nói. Hàn Lập mặt lộ vẻ cổ quái, nghĩ thầm nha đầu Tử Linh kia lại bị hư danh làm mệt mỏi. Bởi vì những chuyện đã trải qua lúc trước, Hàn Lập đối với các loại nhân vật như thiếu chủ không có hảo cảm gì. Nhưng đối phương thế lớn, lập tức cũng chỉ có thể làm trái với việc mà bản tâm đã đáp ứng. Lạc Hồng biết hắn không có ý tốt, đã để mắt tới mình và Hàn Lão Ma, nhưng chỉ cần hắn không phát tác, Lạc Hồng cũng chẳng thèm quản hắn. Sau khi cho Lạc Hồng và Hàn Lập đi qua, lão giả lục bào sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm vào hai người, lộ ra vẻ kiêng kỵ và tham lam. Mạc lão, làm sao vậy? Thân phận của hai người này chẳng lẽ là giả sao? Chàng hán áo xám đứng bên cạnh lão giả áo lục ánh mắt dùng mình, làm ra tư thế chuẩn bị truy kích nói. Thân phận thật sự không giả, Diệu Âm Môn có hai vị khanh khách trưởng lão, tướng mạo giống hai người này y như đúc. Lão phu để ý chính là sát khí trên người hai người này. Lão giả áo lục thần sắc nghiêm nghị giải thích. Sát khí. Ồ đúng rồi, Mạc lão tu luyện công pháp Thất Sát Quyết, đối với sát khí cảm ứng thập phần linh mẫn. Chẳng lẽ sát khí trên thân hai người này thập phần nồng hậu hay sao? Chàng hán áo xám có một tia bất mãn cũng bình phục xuống, nghiêm nghị hỏi thăm. Hắn biết, sát khí có thể quấn thân không tiêu tan chỉ có đánh chết cường địch cùng giai mới có thể đạt được, cho nên sát khí càng nặng, chiến lực càng mạnh. Lão giả áo lục chậm rãi lắc đầu, vuốt vuốt chòm râu hai màu đen trắng nói, sát khí trên thân hai người này hoàn toàn khác biệt, cũng không thể chỉ dùng hai chữ nồng đậm đơn giản để hình dung. Tu sĩ họ Hàn sắc mặt hơi đen kia, lão phu chưa bao giờ thấy qua sát khí trên người nặng như thế. Nếu lấy phương pháp bình thường thu hoạch, chỉ sợ người này đã chém giết không dưới mấy trăm cường địch cùng giai. Hiển nhiên điều này tuyệt đối không có khả năng, cho nên người này có bí pháp thu hoạch sát khí đặc thù. Lão phu nếu có thể lấy được phương pháp này, tất nhiên có thể khiến cho Thất Sát Quyết tu luyện tiến triển cực nhanh. Một tu sĩ họ Trác khác có khuôn mặt trắng nõn hoàn toàn tương phản, trên người không có một tia sát khí nào. Trừ phi người này là khổ tu sĩ chưa từng động thủ với người khác, nếu không tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Nhưng chỉ từ thái độ của tu sĩ họ Hàn đối với hắn, người này cũng tuyệt không đơn giản. Cho nên xác nhận tu luyện một loại bí pháp luyện hóa sát khí để cho mình dùng, có hiệu quả giống như Thất Sát Quyết của lão phu. Mạc lão vừa nói như vậy, tu sĩ họ Hàn kia quả thật có chỗ đáng chú ý, ngày sau cần phải lưu ý nhiều hơn. Chàng hán áo xám gật đầu thật sâu nói, sát khí không phải có thể dễ dàng thu hoạch. Chính là có bí pháp gia tăng thu hoạch số lượng, nhưng chém giết số lượng cường địch cùng giai điểm ấy nhất định cũng vòng qua. Hắn âm thầm quyết định, sau này nếu gặp được vị Hàn trưởng lão này, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Về phần vị Trác trưởng lão tu luyện bí thuật sát khí kia, hắn cũng không quá để trong lòng, dù sao bí pháp sát khí tuy hiếm thấy. Nhưng đối với bọn họ là tu sĩ nghịch tinh minh đã được lục đạo cực thánh chỉ điểm mà nói, không tính là cái gì ghê gớm. Ha ha, Lưu Hộ Pháp nghĩ sai rồi, người thực sự đáng chú ý chính là vị tu sĩ họ Chắc không có một tia sát khí kia. Lão giả áo lục cười hắc hắc, ánh mắt lạnh lạnh nói. Ồ, Mạc lão nói vậy là sao? Trang hán áo xám cảm thấy hứng thú hỏi thăm. Sát khí chúng ta thường nói chính là hung sát chi khí. Xuất phát từ oán giận của sinh linh khi tử vong, ở phía trên còn có địa sát cùng thiên sát. Địa sát có thể tổn hại thọ nguyên, ngoại trừ những tà đạo bí quá hóa liều kia ra, không người nào nguyện ý dây vào, càng đừng đề cập đến chuyện luyện chế để cho mình dùng. Mà thiên sát lại là tồn tại có đẳng cấp cao nhất trong tất cả. Sát khí cũng là tồn tại thần bí nhất, chỉ có thể xuất hiện trên người bị trời đố kỵ. Đối với tu sĩ tu luyện công pháp sát khí như chúng ta, thiên sát không khác gì linh dược tiên gia. Trong mắt lão giả áo lục lóe lên vẻ tham lam, khiến cho chàng hán áo xám ở bên cạnh cũng không khỏi nhíu mày, hắn chần chừ nói. Bị trời đố kỵ còn không dễ dàng, chỉ cần chịu hạ được nhẫn tâm, huyết tế phàm nhân một thành, chắc chắn có thể dẫn tới thiên sát. Lưu Hộ Pháp, ngươi làm như vậy chỉ có thể khiến tâm ma của mình lớn mạnh. Thiên đạo bất nhân, chính là nhân tộc chết sạch, có chủng tộc mới thay thế vị trí của nhân tộc, thiên đạo cũng sẽ không vì thế mà nháy mắt một cái. Chỉ có làm ra chuyện tổn hại thiên địa mới có thể dẫn tới thiên sát. Trên người tu sĩ họ chắc không có chút khí tức hung sát nào, nhưng lại có một luồng khí tức lạnh thấu xương. Chỉ cảm nhận được một chút thôi đã khiến thất sát quyết của lão phu bị ngăn trở, chắc chắn là thiên sát không thể nghi ngờ. Lão giả áo lục nghiêm nghị nói, trong mắt toát ra vẻ giảo hoạt. May mắn đối phương là khách khanh trưởng lão của Diệu Âm Môn, chỉ cần có quan hệ với tử linh tiên tử kia, ta liền có thể mượn thế của thiếu chủ hành sự, bức bách hai người Hàn Trác giao ra bí pháp có liên quan đến sát khí. Tuy nhiên hành động này có hiểm nghi lợi dụng thiếu chủ, không cần nói tỉ mỉ với Lưu Hộ Pháp. Lạc Hồng và Hàn Lập sau khi kiểm tra thực hư liền bay ra ngoài đảo. Vì không muốn người khác chú ý, hai người chỉ duy trì tốc độ tu sĩ kết đan kỳ bình thường. Bay không bao lâu, một cỗ thần thức cường đại không kém Hàn Lập bao nhiêu hạ xuống, quét qua hai người một lần từ đầu đến chân. Hai người mặc dù đều có cảm ứng, nhưng biết được đây là lão quái Nguyên Anh dẫn đội nơi đây, đang âm thầm kiểm tra xem bọn họ có dùng bí thuật biến hóa tướng mạo hay không, cho nên hai người đều bất động thanh sắc, tiếp tục phi độn về phía trước. Mấy hơi thở sau, cỗ thần thức này không phát hiện dị dạng gì, liền tự rời đi. Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng đề cao độn tốc, hóa thành hai đạo độn quang một xanh một lam hướng Thiên Tinh đảo bay đi. Lạc Hồng lúc này lưu lại tâm nhãn, biến thành độn quang so với Hàn lão ma rớt lại phía sau nửa thân vị. Hắn như vậy tận lực để cho Hàn lão ma dẫn đường, tự nhiên không phải không biết đường, mà là trên đường có người phải cứu. Sau khi phi độn hơn nửa ngày, thần thức Lạc Hồng đột nhiên xông vào hai đạo khí tức của tu sĩ kết đan kỳ. Hắn mỉm cười, thần thức hướng hải vực phía dưới đảo qua, quả nhiên phát hiện một đạo khí tức cực kỳ yếu ớt, dễ dàng làm cho người ta xem nhẹ. Lạc Hồng phân thần công phu, từ xa bay tới hai đạo độn quang một lam một hồng, không nói hai lời liền chặn đường đi của hai người, thập phần bá đạo. Ngân sam kim đái là tiêu chuẩn trang phục của tu sĩ chính đạo trong Nghịch Tinh Minh, Hàn Lập nhướng mày, trong lòng biết, có lẽ sẽ có phiền toái. Hai người này, một người mặt trắng không râu, ăn mặc kiểu nho sinh, một người mặt đen mắt hổ, bộ dạng thập phần cường tráng. Hai tu sĩ Nghịch Tinh Minh này vừa hiện thân, liền tự mình dùng thần thức khóa chặt Lạc Hồng và Hàn Lập, làm ra bộ dạng tùy thời muốn ra tay. Hai vị đạo hữu sao lại muốn ngăn cản đường đi của chúng ta? Lạc Hồng tuy có chuẩn bị, nhưng bị đối đãi vô lễ như vậy, trong lòng cũng không khỏi sinh ra tức giận. E rằng hai vị không thể đi, phải đi cùng chúng ta một chuyến. Hán tử cường tráng kia ngữ khí bất thiện, không để Lạc Hồng cao hơn hắn một bậc vào mắt, có vẻ tràn đầy tự tin. Chúng ta chẳng lẽ đắc tội hai vị, hay là Nghịch Tinh Minh bá đạo đến tình trạng có thể tùy ý bắt người? Ánh mắt Hàn Lập lạnh lẽo, tức giận quát hỏi. Vị đạo hữu này không cần tức giận, hai người chúng ta vừa rồi ở hải vực này truy kích tàn dư của tinh cung, thật vất vả đánh cho bị thương, lại bị hắn thi triển độn thuật quỷ dị chạy thoát. Tinh cung có vài loại cao minh bí thuật thay hình đổi dạng, hai vị lại vừa lúc đến đây, nói không chừng một người trong đó chính là người chúng ta truy kích biến hóa. Tu sĩ có dáng vẻ nho sinh ôn nhu giải thích một phen, thái độ của hắn mặc dù tốt, nhưng mục đích là nhất trí với hán tử cường tráng. Hoang đường, tại hạ cùng Trác huynh luôn đồng hành, Trác huynh nếu là người khác biến hóa thành, tại hạ sao lại không biết. Trong lòng Hàn Lập càng tức giận, chỉ cảm thấy đối phương không phân tốt xấu, muốn bắt bọn họ. Hừ, nói miệng không có bằng chứng, nói không chừng hai người các ngươi đều là tàn dư tinh cung. Hán tử cường tráng căn bản không nghe giải thích, rõ ràng muốn ỷ thế hiếp người. Hai vị, vẫn nên đi theo chúng ta một chuyến cho thỏa đáng. Đến lúc đó nếu phát hiện là hiểu lầm, tại hạ nhất định phải bồi tội với hai vị. Nho sinh hơi híp mắt, đưa tay ra sau lưng, ngoài miệng nói một cách khách khí, nhưng trong lòng đã quyết định. Chỉ cần hai người này còn từ chối, liền thả ra bùa cầu viện, gọi đồng môn cưỡng ép bắt giữ hai người này. Nghe nho sinh nói lời ấy, Hàn Lập không khỏi trầm ngâm. Bất quá Lạc Hồng biết Hàn lão ma sớm đã động sát tâm, trên người hắn bí mật nhiều như vậy, lại kết thủ với Nguyên Anh lão quái. Lập tức hận không thể lập tức chạy trốn tới ngoại tinh hải, nào nguyện ý cùng Nghịch Tinh Minh lãng phí thời gian. Lại nói, nếu như cùng đối phương trở về Nam Minh đảo, đến lúc đó bọn họ ỷ vào người đông thế mạnh, muốn giết người cướp của thì làm sao bây giờ? Cho nên, Hàn lão ma hiện tại không phải đang suy nghĩ có nên cùng nho sinh bọn họ trở về Nam Minh đảo hay không, mà là suy nghĩ làm thế nào nhanh chóng giải quyết bọn họ. Lạc Hồng đột nhiên nhoẻn miệng cười, vẻ mặt ôn hòa nói, được rồi, hai người chúng ta vốn không có việc gấp gì, đi một chuyến với hai vị cũng không phải không có quan hệ. Lạc Hồng vừa nói xong, thần sắc của Nho Sinh cùng Tráng Hán đồng thời buông lỏng, tay Nho Sinh ở sau lưng cũng hạ xuống, vẻ mặt đắc ý muốn nói cái gì đó, Lạc Hồng lại không hề có dấu hiệu xuất thủ. Hàn Lập vừa nghe Lạc Sư Huynh nói xong, liền cảm thấy cổ quái, trong lòng đã có vài phần suy đoán, cho nên lúc này hắn phản ứng nhanh nhất, cơ hồ vừa ra tay Lạc Hồng, liền cũng động thủ. Lần này hai người bọn hắn ngược lại rất ăn ý, tay áo hất lên đánh ra 5 vòng tròn. Các ngươi dám động thủ? Nho Sinh cùng Tráng Hán kinh sợ dị thường, phụ cận hải vực đều là tu sĩ nghịch tinh minh bọn họ. Hai người bọn họ chỉ cần chống đỡ chốc lát là có thể chờ đến cứu viện, hai người này chẳng lẽ cho rằng bọn họ là bùn đất sao? Sửng sốt một hồi, hai người tự thi triển thủ đoạn bảo vệ mình. Nho Sinh tế ra một khối nghiên mực tẩy rửa bốn phương, đánh ra một đạo pháp quyết, từ trong nghiên mực tuôn ra một cỗ hắc vụ tràn đầy mùi mực. Hán Tử Cường Tráng tế ra một quả bạch ngọc đại ấn, quán thâu pháp lực xong, nó quay tít một vòng liền biến lớn như một gian phòng, mãnh liệt đập tới Hàn Lập. Lúc này, Nho Sinh cùng Hán Tử Cường Tráng ý nghĩ giống nhau, đều là ứng đối xong lần tấn công thứ nhất của đối phương, liền đánh ra cầu viện phủ. Dù sao hai người bọn họ đều là kết đan sơ kỳ, mà đối diện hai người có một gã tu sĩ kết đan trung kỳ, cho nên vừa ra tay liền tế ra pháp bảo tâm đắc của mình. Bọn họ ứng đối không sai, nhưng đã đánh giá thấp thủ đoạn của đối thủ. Chỉ thấy hai cái vòng đồng bay tới hơn 10 trượng đồng thời lóe lên rồi biến mất. Còn không đợi Nho Sinh cùng Hán Tử Cường Tráng làm ra ứng đối, bên tai bọn họ liền vang lên tiếng kêu nho nhỏ, tiếp theo cổ cùng tứ chi đều xuất hiện vòng đồng. Những vòng đồng này sau khi hiện thân, liền mãnh liệt siết chặt, nhất thời pháp lực toàn thân hai người tản ra, rốt cuộc không cách nào tề tụ nổi, hắc vụ bảo vệ Nho Sinh cũng theo đó tán loạn. Điều này làm hai người cực kỳ hoảng sợ, lại nhìn về phía đối diện, chỉ thấy mấy đạo kiếm quang màu xanh cùng một bóng đen thật nhỏ đang bắn nhanh đến. Mà bọn họ lại bởi vì bị vòng đồng chế trụ, không cách nào phản kháng. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 259, trêu cợt cùng Kỳ Uyên Đảo, 1. Sau khi dùng ngũ hành hoàn để ngăn Nho Sinh cùng Tráng Hán Tử, Lạc Hồng cong tay bắn ra một viên ám thanh tử, Hàn Lập thì phất tay bổ ra mấy đạo thanh nguyên kiếm khí. Hai thứ này mặc dù không phải thần thông lợi hại gì, nhưng đối với hai tu sĩ không cách nào điều động pháp lực hộ thân. Cũng như tu sĩ kết đan sơ kỳ tu luyện thể thuật mà nói, đã đủ chí mạng rồi. Sau một khắc, chỗ mi tâm Nho Sinh liền mở ra một lỗ máu, Tráng Hán Tử liền bị kiếm khí chém thành mấy đoạn, đồng thời đi đời nhà ma. Hai người lại không hẹn mà cùng đánh ra một quả hỏa cầu nhỏ. Xử lý thi thể, Lạc Hồng thu túi chữ vật cùng tế xuất ra đồ huân tẩy của Nho Sinh, hướng hải vực phía dưới thản nhiên nói, Lăng đạo hữu, lần này ngươi thật đúng là gây phiền toái lớn cho Trác Mỗ A. Thanh âm Lạc Hồng mặc dù không lớn, nhưng thuận theo gió biển vang vọng một mảng lớn hải vực. Trác huynh, tại hạ cũng không có cách nào, ân cứu mạng hôm nay, ngày sau nhất định báo đáp. Lạc Hồng vừa dứt lời, dưới mặt biển bay ra một bóng người mang tiêu chí bạch y của tinh cung. Hàn Lập cũng đã nhận ra trong biển có người ẩn nấp, vốn định gọi gã đi ra, không ngờ bị Lạc Sư Huynh đoạt trước, mà Lạc Sư Huynh tựa hồ còn quen biết người này. Trong lúc hắn còn đang nghi hoặc, hắn thấy rõ hình dáng của người tới, lập tức phát hiện ra hắn cũng biết người này. Đúng là từ nhiều năm trước, tại luyện khí phòng tinh cung gặp được, tu sĩ cổ quái nam nữ khó phân biệt được Lăng Ngọc Linh. Người này cũng tu luyện tới kết đan sơ kỳ. Nhiều năm không gặp, Hàn Lập chỉ cảm thấy Lăng Ngọc Linh trổ mã càng ngày càng xinh đẹp, mỹ khí giữa gương mặt càng thêm mê người. Nhưng khí chất nam tử tiêu sái cũng nồng đậm hơn nhiều, cho nên hôm nay gặp lại vẫn như cũ không thể phân biệt nam nữ. Không cần đợi đến ngày sau, ta cùng Hàn Huynh đang có một chuyện cần Lăng đạo hữu tương trợ. Lăng Ngọc Linh là hậu nhân của thiên tinh song thánh thân phận, mặc dù ở trong tinh cung biết không nhiều lắm. Nhưng trưởng lão kết đan trở lên đều biết bối cảnh của nàng thâm hậu, có nàng bảo đảm, mượn truyền tống trận của tinh cung dễ như trở bàn tay. Trác huynh gặp khó khăn sao? Xin cứ nói thẳng, tại hạ nhất định hết sức tương trợ. Lăng Ngọc Linh hơi sững sờ trong giây lát, sau đó chắp tay thì lễ nói. Trác mỗ cùng Hàn huynh có việc gấp muốn đi ngoại hải một chuyến, nhưng hai người chúng ta cũng biết, trận chiến này tinh cung tất nhiên sẽ quản chế nghiêm ngặt truyền tống trận. Ta và Hàn huynh là người ngoài, lúc này muốn mượn truyền tống trận sợ rằng muôn vàn khó khăn, kính xin Lăng đạo hữu sắp xếp cho hai người chúng ta một phen. Lạc Hồng chắp tay đáp lễ nói, hai vị muốn ra biển. Lăng Ngọc Linh sau khi nhìn Lạc Hồng và Hàn Lập một cái, trầm ngâm một lát sau nói, xin thứ cho tại hạ nói thẳng, nhị vị hiện tại đi ngoại hải cũng không phải là một lựa chọn tốt. Nghịch Tinh Minh tuy là một đám ô hợp kết thành đồng minh, nhưng thế đã thành, Tinh Cung chúng ta muốn tiêu diệt bọn họ cũng phải tốn không ít thời gian. Hai vị một khi truyền tống đến ngoại hải, chỉ sợ trước khi chiến sự chấm dứt, đều không thể trở về. Hơn nữa nếu hai vị chỉ vì tránh chiến loạn, thì càng không cần phải đi tới ngoại hải. Bởi vì bên ngoài hải, đồng dạng cũng có thế lực Tinh Cung ta cùng Nghịch Tinh Minh tranh đấu, nhị vị bất quá từ một chiến trường chạy tới một chiến trường khác. So sánh với hai vị không bằng gia nhập Tinh Cung chúng ta, lấy bản lĩnh luyện khí thuật của Trác huynh, nhất định có thể chiếm một chỗ cắm rùi cho Tinh Cung chúng ta. Cho dù thân ở trong vòng xoáy, cũng an toàn hơn so với một mình đi ngoại hải. Lạc Hồng âm thầm buồn cười, Lăng Ngọc Linh này thật không hổ là thiếu chủ Tinh Cung, lúc này còn muốn lôi kéo bọn họ, lời nói của nàng rất có ý tứ tránh nặng tìm nhẹ. Nghịch Tinh Minh có phải là đám người ô hợp hay không, mọi người đều rõ ràng, chẳng qua Lăng Ngọc Linh thân là người Tinh Cung. Tự nhiên không có khả năng nâng cao sĩ khí người khác, diệt uy phong của mình, làm thấp đi đối thủ cũng không ngạc nhiên. Ngoại hải mặc dù cũng có chiến loạn, nhưng so với nội tinh hải nơi này ngay cả tu sĩ kết đan kỳ cũng không thể tự bảo vệ mình đại chiến, vậy thì chỉ là tiểu hài tử ồn ào thôi. Mặt khác, việc Lăng Ngọc Linh bảo đảm gia nhập Tinh Cung sẽ an toàn hơn, Lạc Hồng cho dù không bị đám người cực âm truy sát, cũng sẽ không coi là thật. Không phải hắn không tin Lăng Ngọc Linh, mà là Lăng Ngọc Linh dù sao cũng chưa có thực quyền, nàng không có khả năng thời thời khắc khắc chiếu cố hắn cùng Hàn Lão Ma. Cho nên sau khi gia nhập Tinh Cung, xác suất hắn và Hàn Lão Ma ra chiến trường là cực lớn, hơn nữa hơn phân nửa còn bị phái ra chấp hành nhiệm vụ làm pháo hôi. Lạc Hồng cùng Hàn Lão Ma liếc mắt nhìn nhau một cái, sau khi xác nhận đối phương không có dao động quyết tâm, Hàn Lão Ma hò nhẹ một tiếng nói, Lăng đạo hữu. Tại hạ tuy đối với Tinh Cung ngóng trông đã lâu, nhưng ta cùng Trác huynh đều là trưởng lão Diệu Âm Môn, lúc này cũng không thể dùng bỏ môn phái. Ngoài ra, hai người chúng ta đi tới ngoại hải đúng là có chuyện quan trọng, không phải đơn thuần tránh né chiến loạn, kính xin Lăng đạo hữu giúp đỡ. Đã như thế, tại hạ cũng không khuyên nữa, mượn truyền tống trận, bao ở trên người tại hạ, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta lên đường đi. Lăng Ngọc Linh biết rõ Lạc Hồng không phải là nhân vật đơn giản, sau khi thay Tinh Cung biểu đạt thiện ý, liền từ bỏ chuyện mời mọc, không có quá nhiều cưỡng cầu. Hàn Lập trên mặt vui vẻ, hắn không nghĩ tới chuyện phiền toái nhất còn chưa tới Thiên Tinh Thành liền giải quyết xong, Lạc sư huynh thật đúng là phúc duyên thâm hậu. Lạc Hồng khẽ gật đầu, nghĩ thầm câu bên trên có người dễ làm việc, quả nhiên không sai, Lỗ đạo hữu không lừa ta. Sau đó, ba người một đường phi độn, trên đường cũng không gặp biến cố gì. Bay đến gần Thiên Tinh Thành, không biết từ nơi nào bay tới một đội tu sĩ, bốn nam một nữ. Cầm đầu là một trung niên tu sĩ sắc mặt khô vàng, có tu vi kết đan sơ kỳ, còn lại bốn người đều là đệ tử Tinh Cung trúc cơ kỳ. Tu sĩ mặt vàng này vừa thấy Lăng Ngọc Linh liền ân cần không chịu nổi, coi hai người Lạc Hồng như không khí, hỏi han Lăng Ngọc Linh một trận. Người này biểu hiện rõ ràng như vậy, người qua đường đều biết tâm tư hắn. Lăng Ngọc Linh hiển nhiên vô cùng chán ghét người này, nàng luôn đối đãi khách khí, lại không cho đối phương mặt mũi gì. Lăng sư đệ, ngươi bị thương. Chỗ vi huynh có một viên thiên linh, đan, ở phương diện chữa thương rất có thần hiệu, ngươi mau dùng đi. Tu sĩ mặt vàng thấy sắc mặt Lăng Ngọc Linh không đúng liền lấy ra một viên đơn dược xanh biếc. Đa tạ sư huynh, bất quá không cần, sư đệ còn phải mang theo hai vị đạo hữu này vào thành, sau đó sẽ tự động phục dụng đan dược chữa thương. Lăng Ngọc Linh dứt lời liền bỏ mặc tu sĩ mặt vàng, dẫn hai người Lạc Hồng đi về phía cửa vào Thiên Tinh Thành. Tu sĩ mặt vàng ngạc nhiên nhìn theo Lăng Ngọc Linh đi xa. Lăng sư đệ trước đó mặc dù không cho hắn ta sắc mặt tốt, nhưng cũng sẽ không lạnh lùng như thế. Hôm nay đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là do hai tu sĩ xa lạ bên cạnh hắn ta? Nghĩ đến đây, tu sĩ mặt vàng không khỏi lộ ra ánh mắt hung ác. Thoát khỏi tu sĩ mặt vàng, Hàn Lập càng thêm tò mò với giới tính của Lăng Ngọc Linh, không khỏi nhìn lâu thêm vài lần. Hàn huynh, vì sao vẫn nhìn tại hạ, có cái gì không đúng sao? Lăng Ngọc Linh thật ra không để ý đến ánh mắt của Hàn Lập, nàng đã giả trang làm nam nhiều năm như vậy, nàng sớm đã quen với loại ánh mắt tò mò này. Nhưng mà, luôn bị người ta nhìn chằm chằm sẽ có chút không khỏe, liền lên tiếng nhắc nhở một tiếng. Ha ha, Lăng đạo hữu chớ trách, Hàn huynh chỉ hiếu kỳ đạo hữu là rồng hay phượng, cũng không có ý đồ bất chính. Lạc Hồng nhìn ra Hàn lão ma xấu hổ, liền mở miệng giải thích một câu. Ồ, vậy chắc huynh có tò mò hay không? Hay là trong lòng đã sớm có đáp án? Lăng Ngọc Linh vươn bàn tay trắng nõn thon dài ra vén lọn tóc, mặt mỉm cười, lại thoáng cái trở nên quyến rũ đến cực điểm, phong tình vạn chủng. Lạc Hồng cùng Hàn Lập đều không khỏi có chút ngẩn ngơ. Lạc Hồng cảm thấy sau gáy phát lạnh liền tỉnh lại, hơi có vẻ xấu hổ cười nói, điều này, thật ra chắc mỗ cũng có chút tò mò, nếu Lăng đạo hữu thuận tiện, xin giải đáp nghi hoặc cho hai người chúng ta. Ha ha, tại hạ đương nhiên là thân nam nhi, các ngươi muốn đi đâu vậy? Lăng Ngọc Linh sau khi cười sảng khoái, quay đầu lại, Lạc Hồng cùng Hàn Lập đều không phát hiện trên gương mặt nàng lặng yên hiện lên hai đạo đỏ ửng. Vừa rồi ta bị làm sao vậy? Trước kia gặp phải loại vấn đề này, ta đều nói thẳng mình là nam nhi, lần này vì sao phải làm những chuyện dư thừa như vậy? Vị đạo hữu vừa rồi, sao còn? Hàn Lập có chút choáng váng, trong lòng tràn đầy hoài nghi. Ha ha, Hàn huynh, trên đời này có Long Dương chi sĩ đấy, Lăng đạo hữu tuấn tú như vậy, trêu hoa ghẹo nguyệt cũng là bình thường mà. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, cố ý tự cho là thông minh giải thích. Trác huynh, xin đừng nói chuyện này. Lăng Ngọc Linh nghe vậy nhất thời xấu hổ không thôi, vội vàng mở miệng ngăn cản Lạc Hồng nói tiếp. Hắc hắc, bảo ngươi vừa rồi trêu đùa ta cùng Hàn lão ma, như vậy coi như huề nhau. Lạc Hồng âm thầm nghĩ. Chương 260, trêu cợt cùng Kỳ Uyên đảo 2. Sau khi chuyện này qua đi, ba người mặc dù dọc theo đường đi nhiều lần bị người hỏi thăm, nhưng có Lăng Ngọc Linh ở đây, đều thuận lợi cho đi. Cứ như vậy, hai người tiến vào Thiên Tinh Thành, trước tiên đều quay về động phủ thu thập xong xuôi, sau đó Lăng Ngọc Linh dẫn bọn họ đi tới truyền tống điện. Trước khi vào cửa, nàng đột nhiên quay đầu hỏi hai người, Trác huynh, Hàn huynh, các ngươi đi tới ngoại hải, có phải có liên quan tới yêu thú hay không? Hàn Lập không biết Lăng Ngọc Linh đột nhiên hỏi nguyên do việc này, sau khi suy nghĩ một chút, đáp, đúng là có liên quan đến yêu thú, không biết Lăng đạo hữu, có gì chỉ giáo? Chỉ giáo thì không dám nhận, chẳng qua tại hạ biết rõ yêu thú ở gần yêu thú đảo, so với những yêu thú đảo khác thì nhiều hơn không ít. Hai vị nếu tin tưởng tại hạ, không ngại truyền tống tới đó. Lăng Ngọc Linh có chút thần bí nói, tại hạ đi đâu cũng được, ý Trác huynh thế nào? Hàn Lập đang muốn giết yêu luyện đan, lời Lăng Ngọc Linh nói là sự thật, đây chính là chuyện không thể tốt hơn. Được, Lăng đạo hữu cứ việc an bài. Yêu thú nhiều, đại biểu cho vùng hải vực kia có linh khí nồng đậm, cơ hội tìm được đảo nhỏ chất lượng cao linh khí cũng lớn hơn, Lạc Hồng tự nhiên sẽ không phản đối. Tốt lắm, mời nhị vị đi theo ta. Lăng Ngọc Linh mỉm cười, dẫn hai người đi về phía một tòa nhà. Vừa tiến vào trong, hai vị kết đan trưởng lão của tinh cung đang trông coi trận pháp liền đồng loạt chắp tay thi lễ nói, Lăng hộ pháp. Hai vị này là bạn tốt của tại hạ, có việc phải đi ngoại hải một chuyến, kính xin hai vị trưởng lão mở ra truyền tống trận. Lăng Ngọc Linh sau khi gật đầu đáp lại, không chút khách khí phân phó. Nhưng Lăng hộ pháp, các thái thượng trưởng lão đã hạ lệnh phong tỏa truyền tống trận, không thể vào cũng không thể ra, cái này tự ý thả tu sĩ ra biển, chỉ sợ. Trưởng lão đầu hói trong nhị lão nghe vậy, lập tức vẻ mặt khó coi nói. Lệnh bài này là do chính tại hạ truyền đạt, tự nhiên là biết rõ ràng, không cần hồng trưởng lão nhắc nhở. Ánh mắt Lăng Ngọc Linh phát lạnh, đem câu nói của trưởng lão đầu chọc ép vào trong bụng, sau đó ôn hòa nói. Nhị vị trưởng lão cứ việc mở ra truyền tống trận, ngày sau nếu là có người hỏi trách, nói thẳng là Lăng Ngọc Linh ta cưỡng chế hai người các ngươi là được. Hai người trưởng lão đầu chọc kỳ thật vốn thông qua việc mở riêng cho tu tiên giả ra ngoài hải, nhân cơ hội thu liễm linh thạch, cũng không phải là người không nhận thức được lý lẽ. Cho nên sau khi được Lăng Ngọc Linh một mình gánh chịu cam đoan, liền không nhiều lời nữa, bắt đầu thi pháp mở ra truyền tống trận. Lạc Hồng lúc này lại nhìn tấm bia đá trước truyền tống trận, trong lòng cười khổ không thôi. Chỉ thấy, trên tấm bia đá kia viết hai chữ Kỳ Uyên, hiển nhiên truyền tống trận này đích đến, đúng là Kỳ Uyên đảo. Đảo này cũng không có vấn đề gì, sở dĩ Lạc Hồng cười khổ là bởi vì trong cơ thể hắn có tiêu ký của yêu tu cấp 9 Phong Hy lưu lại, mà Kỳ Uyên đảo chính là yêu thú đảo gần sao huyệt của yêu thú này nhất. Năm đó ở trên đấu giá hội, Lạc Hồng vì thu hoạch mộc tâm vạn năm, mạo hiểm giao dịch cùng yêu tu này, bởi vì cực kỳ thuận lợi, liền hoài nghi yêu thú này động tay động chân ở trên người hắn, bất quá lúc ấy cũng không tìm ra manh mối. Về sau, sau khi nguyên thần của Lạc Hồng đột phá cảnh giới tứ diễn, lại kiểm tra bản thân, quả nhiên phát hiện khí tức của yêu thú này. Nhưng mà, tiêu ký yêu thú này bố trí thập phần đặc biệt, tựa hồ là một loại thiên phú thần thông của nó. Lạc Hồng những năm này lại bận rộn tu luyện, thủy chung không thể đem đạo tiêu ký này giải trừ sạch sẽ. Lạc Hồng không muốn đi Kỳ Uyên đảo, nhưng lúc này đưa ra yêu cầu này tựa hồ đã hơi muộn. Trác huynh, Trác huynh. A, à, Lăng đạo hữu gọi Trác mỗ có chuyện gì? Lạc Hồng nghe được tiếng la của Lăng Ngọc Linh, phục hồi tinh thần lại nói. Không có chuyện gì, tại hạ chỉ muốn nói lời tạm biệt với Trác huynh, lần này ra biển không biết ngày nào mới có thể gặp lại, Trác huynh ngàn vạn lần trân trọng. Lăng Ngọc Linh cũng không nghe ngóng Lạc Hồng vừa rồi đang suy nghĩ cái gì, chắp tay tiễn biệt. Ta còn muốn ở lại thêm 2 ngày, được không? Lạc Hồng buồn bực nghĩ, ngoài miệng lại nói, hữu duyên tương ngộ, Lăng đạo hữu bảo trọng, thời điểm gặp lại, ta và ngươi lại tham khảo mê ẩn linh căn. Lăng Ngọc Linh giúp hắn đến trình độ này, Lạc Hồng cũng không có ý định đề cập tới yêu cầu của hắn nữa. Dù sao trải qua nhiều năm hao mòn, lực lượng tiêu ký giảm đi, chỉ cần không ở trong vòng trăm dặm, hắn sẽ không cảm ứng được mình. Ngoại hải lớn như vậy, chỉ cần không phải vận khí quá kém, đều không cần lo lắng việc này. Lăng đạo hữu, lần này đa tạ tương trợ, viên đan dược này xin ngươi nhận lấy, có thể trợ giúp ngươi khôi phục thương thế. Hàn Lập cảm nhận tình huống của Lăng Ngọc Linh, lấy ra một viên đan dược màu đỏ lửa. Nồng độ linh khí so với viên thiên linh đan mà tu sĩ mặt vàng cực kỳ chân quý còn cao hơn mấy lần, dược hương kinh người. Lăng Ngọc Linh tất nhiên là người biết hàng, chỉ liếc mắt liền biết đan này chân quý dị thường, chính mình phục dụng không chỉ có thể phục hồi thương thế, tu vi thậm chí có thể bởi vậy tinh tiến một chút. Trong lúc nhất thời do dự không biết có nên thu lễ vật này hay không, Lăng đạo hữu cứ việc nhận lấy đan này, thuật luyện đan của Hàn huynh quả là hiếm thấy trên đời, vừa là một phen tâm ý của hắn, xin không cần khách khí. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng nói, vậy tại hạ liền hổ thẹn lĩnh. Ánh mắt Lăng Ngọc Linh nhìn Hàn Lập một cái rồi nhận lấy đan dược. Lúc này, truyền tống trận mở ra, hai người Lạc Hồng cùng nhau đi vào trong đó, bạch quang chợt lóe lên rồi biến mất vô ảnh vô tung. Thấy truyền tống không xảy ra sai lầm, Lăng Ngọc Linh mới ở trong ánh mắt thèm thuồng của hai người trưởng lão đầu chọc đem đan dược cất kỹ, chậm rãi đi ra đại điện truyền tống. Sau khi nàng rời đi không bao lâu, trưởng lão đầu chọc liền cùng người bên cạnh nghị luận. Kiền huynh, hai người, truyền tống đi có lai lịch gì, ra tay liền có thể đưa ra đan dược chân quý như vậy, sợ là không phải người bình thường à. Cô lão đệ, có thể kết giao với Lăng hộ pháp, tự nhiên sẽ không phải là người bình thường, cũng không biết chúng ta làm như vậy có thể bị bên trên trách tội hay không. Lão giả họ Kiền vẻ mặt lo lắng nói, sợ cái gì, Lăng hộ pháp không phải đã nói sao, xảy ra chuyện thì hắn tự do gánh lấy, hai người chúng ta chỉ nghe lệnh làm việc mà thôi. Trưởng lão đầu chọc lơ đễnh nói, ồ, nghe lệnh làm việc, nghe lệnh ai à? Đột nhiên, một thanh âm công chính bình thản từ ngoài điện truyền đến, sau một khắc một vị lão giả mày kiếm mắt, người như trường kiếm liền xuất hiện ở trong điện. Hắn lơ lửng ở giữa không trung, nhìn xuống hai người trưởng lão chọc đầu, ánh mắt sắc bén. Tả sư bá, hai người sau khi thấy rõ khuôn mặt người tới, vội vàng khom mình hành lễ, cảm thấy bất an trong lòng. Vừa rồi là truyền tống trận do hai người các ngươi mở ra, Tả Trường Thanh mặt không biểu tình hỏi. Đúng vậy, nhưng mà chúng ta phụng mệnh Lăng hộ pháp, mở ra trận pháp cũng không phải bổn ý của hai người chúng ta. Lão giả họ Kiền vội vàng trả lời, trong lòng cảm thấy không ổn. Hừ, Lăng hộ pháp chẳng lẽ trưởng quản nơi đây, hay là hắn có thủ lệnh của Song Thánh? Tả Trường Thanh giọng nói lạnh hơn, quát hỏi chuyện này. Nhưng mà trưởng lão đầu chọc muốn giải thích, nhưng vừa mở miệng liền biết mình đúng là không thể nào nói nổi quy củ, nhưng có ai chỉ làm việc theo quy củ chứ? Niệm tình hai người các ngươi vi phạm lần đầu, phạt 3 năm cung phụ, tự đi tư quá đường diện bích 1 tháng. Tả Trường Thanh sau khi phạt qua hai người, quay người bay ra khỏi đại điện, lẩm bẩm, Ngọc Linh nếu lại hồ nháo như vậy, tinh cung này. Sau khi nhìn theo Nguyên Anh Thái Thượng rời đi, Càn Cố hai người nhất thời than thở, trong lòng phiền muộn không thôi, không biết đi đâu để nói lý. Ở đầu kia của truyền tống trận, Lạc Hồng cùng Hàn Lập hiện thân tại một tòa thạch ốc đơn sơ trên yêu thú đảo. Nơi này đang có vài tên tu sĩ vì truyền tống quay về nội tinh hải, cùng với đệ tử phụ trách truyền tống trận của tinh cung nổi lên tranh chấp. Việc này không quan hệ gì đến hai người, cho nên chỉ nhìn thoáng qua, Sau đó hai người liền đi ra khỏi nhà đá. Vừa thấy Kỳ Uyên đảo khác với các yêu thú đảo khác có cảnh tượng phồn vinh khác, Hàn Lập kinh ngạc không thôi, bắt một tu sĩ cấp thấp đi ngang qua ném ra vài khối linh thạch để hỏi. Đơn giản giới thiệu vài câu đã kiếm được linh thạch, người này tự nhiên là vẻ mặt vui mừng, lập tức liền đem tình huống của Kỳ Uyên đảo giới thiệu một phen. Nguyên lai đảo này bởi vì tiến tới gần một vùng biển thật lớn của yêu thú cao cấp nên đã từng chọc cho thế lực khắp nơi đại chiến một trận. Về sau không biết giữa các thế lực lớn đã đạt thành giao dịch gì, trên Kỳ Uyên đảo đã thành lập một tòa hắc thạch thành ở trong khu vực thật sự là vùng đất xám. Trên đường lớn đều được tiến hành mua bán chẳng công khai. Giao dịch giữa yêu thú cao cấp và màu xám đã tạo nên sự phồn vinh của Kỳ Uyên đảo. Bất quá, phàm là tu sĩ đã tới đảo này đều sẽ bị thế lực lớn khống chế đảo này hạ lệnh phong khẩu. Không được tiết lộ tình huống đảo này, cho nên thanh danh Kỳ Uyên đảo ở nội tinh hải mới không hiển hách. Sau khi đuổi tên tu sĩ cấp thấp đi ngang qua, Hàn Lập hài lòng nói, Lăng đạo hữu thật đúng là không có lừa gạt chúng ta. Nơi đây thậm chí còn có bát cấp yêu thú thường lui tới, nghe nói loại yêu thú này đã có thể hóa thành hình người, cũng không biết cùng thường nhân có cái gì khác biệt. Chẳng mấy chốc ngươi sẽ kiến thức được mấy yêu tu hóa hình. Lạc Hồng sau khi oán thầm một câu, liền cùng Hàn lão ma đi dạo hắc thạch thành. Hắn muốn tìm linh khí trên đảo nhỏ, không thể thiếu việc phải mua một hải đồ ở phụ cận. Hàn lão ma cũng giống như thế. Ngoài ra còn có một chuyện phải hoàn thành trước khi tách ra với Hàn lão ma. Các bạn vừa nghe xong tập 26 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.